nụ cười kia dường như ngưng ở trên mặt. Giang Hải Dương cùng Tần Tố Cẩm nhìn nhau liếc mắt một cái, tương hô cười một chút, hai người yên lặng lui ra ngoài. Chúng ta đi về trước đi, một hồi tới nữa, Giang Hải Dương nói, ân, hảo, ai, không như chúng ta đi cho bọn hắn lưỡng mua điểm cơm chiều đi. Hảo, thật tốt, Hải Dương, thật tốt, Giang Phóng không có việc gì. Tần Tố Cẩm trong khoảng thời gian này cũng là chuẩn bị thụ giày vò. Ân, không có việc gì, tất cả đô hội khá hơn, ta nói rồi, Kiều Kiều sẽ chiếu cố tốt Giang Phóng. Lúc nhỏ, ta cũng rất thích Kiều Kiều đứa bé này, khi đó chừng 10 tuổi đứa nhỏ đều điên ngoạn nhi, nha đầu kia liền mang theo Giang Phóng bắt đầu kiếm tiền, tiền bất là trọng yếu nhất, mấu chốt là nàng kia phó nghiêm túc kính, còn có nàng kiếm tiền sau lưng động cơ, nàng đối Giang Phóng rất tốt. Ngươi cho là nhà chúng ta cái tiểu tử thối kia sẽ có hại sao, cho tới bây giờ cũng sẽ không, đã nhiều năm như vậy, ngươi xem với hắn đối ai mà không nhàn nhạt, coi như là ta, hắn cũng là tôn kính quá nhiều thân thiết, duy nhất có thể làm cho hắn móc tim móc phổi, trừ Tiểu Viễn, chỉ có Kiều Kiều, bọn họ mặc dù bất giống chúng ta như vậy oanh oanh liệt liệt, thế nhưng có lẽ, đối với bọn họ mà nói, đối Giang Phóng mà nói, tế thủy trường lưu, nước chảy thành sông tình yêu, mới càng có thể làm cho hắn yên ổn an tâm. Ta biết, đã nhiều năm như vậy, ta cũng thấy rõ ràng, Giang Phóng đứa nhỏ này tính tình lãnh, cũng bất nhất định chính là hắn không chịu thân thiết chúng ta, chỉ bất quá, hắn đã qua cái kia, cần tình thương của cha tình thương của mẹ niên kỷ. Kỳ thực, hắn trong lòng vẫn là có chúng ta, làm cha mẹ, đương nhiên là hy vọng chính mình đứa nhỏ hảo. Ta cho tới bây giờ sẽ không từng phản đối với hắn và Kiều Kiều, chỉ là cao trung kia trận cảm thấy có điểm sớm, cũng không phải là nói ta liền không thích Kiều Kiều, chỉ bất qua đứa nhỏ này vẫn cho là chúng ta không đồng ý hắn. Kỳ thực, ta là thật tâm hy vọng hắn có thể cùng Kiều Kiều cùng một chỗ, ta nghĩ, không còn có một nữ hài nhi có thể làm cho nhi tử của ta lộ ra cái loại này, ngơ ngác lại đơn thuần nụ cười. Giang Phóng thân thể rất suy yếu, lúc đó gặp chuyện không may thời gian, Giang Phóng Giang Viễn đoàn người ở công trường thượng thị sát, bởi vì lập tức sẽ phải ngừng phát triển, cho nên có vài người đã ở thu dọn đồ đạc, nhưng vừa lúc đó, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, liền có một cái giá ngã xuống, lúc đó Giang Viễn đang đứng ở cái giá phía dưới, gọi hắn đã tới hay không. Giang Phóng tối bản năng phản ứng chính là, đẩy hắn ra. Hắn bị thương so sánh nặng, đại phu nói thế nào cũng phải dưỡng cái mấy tháng, này còn may mà thân thể hắn tố chất hảo, nếu như đụng với một cái thân thể bình thường, có lẽ nằm cái một năm hai năm cũng đều có khả năng. Kiều Kiều đâu? Giang Phóng thời thời khắc khắc đều nhìn Kiều Kiều, một lát sau không ở, Giang Phóng ta chịu cô này, trùng sinh chi Kiều Kiều trêu lơ Kiều Kiều xuống lầu mua đồ, ai ta nói, chúng ta tới thăm ngươi, ngươi thế nào liền cố tìm Kiều Kiều a? Một hồi công phu không ở ngươi liền náo người, ngươi ba tuổi đứa nhỏ a, nhị hắc trêu chọc, này nhị hắc vừa mới từ nước ngoài trở về, nếu không sớm đến xem Giang Phóng, mà tiểu bạch thì bất là lần đầu tiên đã tới, người này đang ngồi ở trên sofa hai chân chéo ngồi ăn táo đâu, ngươi ba tuổi, cả nhà các ngươi đều ba tuổi, ta nhìn mình tức phụ nhi không đúng a, ai giống ngươi, vị hôn thê cách xa vạn dặm xa, nhà các ngươi trừ ngươi ra. Chính là các màu không biết làm cái gì nghề nghiệp tuổi thanh xuân nữ tử, chúng ta đây mới là thật tình yêu nhau, hạnh phúc mỹ mãn, hừ, tiểu bạch nghĩ tới điều gì, cười, Giang Phóng A, kỳ thực lần này nhị hắc ra cửa, còn có Diễm Ngộ Nga, phải không, ha ha, thế nào, hắn không phải mỗi ngày cũng có Diễm Ngộ sao, lần này có cái gì bất đồng, Giang Phóng nhíu mày, tiểu bạch, ngươi tên khốn kiếp, ta liền phát hiện ha, âm hiểm nhất chính là, ngươi, cho ta quá chén, lừa dối ta nói bậy, sau đó lại ra nói cho người khác biết, nhìn ta bất đánh ngươi nha, nhìn nhị hắc kích động như vậy, Giang Phóng trái lại cảm thấy hứng thú, ha ha, nhị hắc nhưng có rất ít thời điểm như vậy a, chuyện gì xảy ra nhi, đến đến, nói một chút, nhân gia bất châu Âu kỷ quốc tự do được không, kết quả đi, ha ha, gặp phải đánh cướp, nhị hắc này mặt a, thoạt đỏ thoạt trắng, đẩy đẩy một trận tiểu bạch. Kết quả cũng không ngăn cản, ở nhân gia, chỉ là đánh cướp còn không sao cả, then chốt kia người da đen hà, thấy nhị hắc này tuấn lãng tiểu bộ dáng nhi, hắn động tâm a, muốn biết, chúng ta nhị hắc, mặc dù là gọi nhị hắc, nhưng hắn thật không hắc a, muốn tư thái có người đoạn, muốn bộ dáng có bộ dáng a. Này không biết xấu hổ cướp đoạt phạm liền bắt đầu động thủ động cước, này nhị hắc cũng không thể kiền a, hai người liền đánh nhau, bất quá nhị hắc nhưng không phải đối thủ của người ta, đừng nói nhân, ra còn có thương, ngươi nói thế nào cứ như vậy khéo đâu, ngay nhị hắc tuyệt vọng thời khắc mấu chốt, một cô nương từ trên trời giáng xuống a, cô nương này thật là không phải ngoạn nhi a, một cước liền cấp này người da đen thương cấp đá bay, hoàn hảo đốn đánh hắn, ha ha. Này bất, nhị hắc lúc này mới bị cứu vớt, dùng nhị hắc lời chính là, cô nương này tuyệt đối cao thủ võ lâm à, nghi không ra còn có như thế vừa ra nhi, Giang Phóng nhìn nhị hắc này sắc mặt, thật sự là không, nín được a, muốn cười, vậy cũng là bị anh hùng cứu mỹ nhân, nhìn tiểu bạch vui bộ dáng, Giang Phóng nghĩ, chẳng lẽ còn có bên dưới, đương nhiên, vừa cười một hồi, tiểu bạch mở miệng, ta nhị hắc là ai à? Nhân gia cứu hắn, cũng không thể không hỏi một chút tên của người ta a. Nhị hắc còn muốn hảo hảo báo đáp nhân gia. Tiểu bạch nói hoa chân múa tay vui sướng, nhị hắc cam chịu mèo ở trên sofa, vẻ mặt ai oán tiểu bộ dáng nghi, này nhị hắc hỏi nhân gia cô. Nương, ngươi gọi gì danh nhi à? Ha ha, ha ha, ngươi đoán cô nương kia nói như thế nào? A, nói như thế nào, đừng úp mở, thông khoái tích. Cô nương kia chứng chặt đàng hoàng nói, ngươi kêu ta Lôi Phong đi, ha ha ha ha, tiểu bạch cười thẳng đấm sofa, phốc, ha ha ha, Giang Phóng cũng cười to lên, thế nào còn có như thế đùa chuyện này à, còn có bên dưới đâu, ngươi cho là này thì xong rồi, no, no, no, cái này cũng chưa tính trễ, cô nương đi rồi, ngày hôm sau nhị hắc liền đi cho hắn cái kia, trong truyền thuyết vị hôn thê tặng đồ à. Kết quả một mở cửa ngươi đoán dù thế nào, ha ha, cô nương kia chính là anh hùng cứu mỹ nhân vị kia, này thật là lớn nước trôi Long Vương miếu người một nhà không tiếp thu người một nhà, bất kể là nhị hắc vẫn là cô nương kia đều bối rối a. Này nhị hắc trở về chết sống cùng ba hắn ma muốn tử hôn a, nói là một khi phạm chút gì lỗi, không chừng được bị nàng đánh tử, cô nương kia cũng không, kiền a, nói nhị hắc như vậy yếu kê. Còn phải nàng cứu, nào có điểm nam hình dáng, ha ha, không nghĩ đến sự tình như thế hí kịch tính, Giang Phóng nhạc thẳng đấm sàng, mình cũng không thoải mái, mèo ở đâu, làm sao vậy, Kiều Kiều từ bên ngoài vào cửa, trong tay xách một chút đồ ăn vặt, nàng vừa thấy nhị hắc tiểu bạch bọn họ chạy tới, liền thừa cơ hội này xuống lầu mua đồ, nếu không a, này Giang Phóng luôn luôn tìm nàng, thật không có triệt, nàng liền phát hiện, hắn. Này lần bị thương này sau làm sao làm giống như đứa nhỏ tựa như, một khắc cũng cách không được nàng, không có chuyện gì, chúng ta nói nhị hắc đâu, Giang Phóng khoát tay áo, nhìn Giang Phóng cười lớn, vết thương đau, biểu tình không đúng lắm, Kiều Kiều vội vã thượng hắn biên nhi thượng nhìn vết thương của hắn, không thoải mái, nhìn Kiều Kiều quan tâm hắn kia phó tiểu bộ dáng nhi, Giang Phóng lắc đầu, không có chuyện gì, ai, Kiều Kiều a, ngươi đã trở về. Chúng ta liền đi trước ha, nếu không chúng ta ở chỗ này, đùa Giang Phóng, hắn ở đem vết thương cười nứt ra rồi, tiểu bạch đứng dậy, ân, hảo, các ngươi đi thong thả ha, ta cũng không tống các ngươi, Kiều Kiều cũng bất khách khí với bọn họ, tống gì a, chúng ta ai với ai a, ngươi vội vàng cùng người này đi, cũng không phải uống sữa nhi oa nhi, còn mỗi ngày quấn quýt lấy Kiều Kiều, nhị hắc nói đâu đâu cùng tiểu bạch cùng đi ra môn. Bọn họ không chú ý tới Kiều Kiều có chút mất tự nhiên sắc mặt, bất quá, bọn họ không chú ý tới, bất đại biểu Giang Phóng không chú ý tới a, người này cười xấu xa, hắc hắc, tức phụ nhi, ngươi nói, ta có phải hay không uống sữa nhi oa nhi, Giang Phóng người này mỗi ngày đều không thành thật, mỗi ngày đều phải sờ sờ ôm một cái, Kiều Kiều nhìn trên người hắn thụ thương, cũng đều theo hắn, bất quá nếu như càng quá phận. Nàng là không chịu, nhưng người này đối hai tiểu bạch thỏ yêu thích không buông tay a. Mỗi ngày đều ăn bất diệt nhạc hồ, ngươi chuyện gì xảy ra nhi a? Liền sẽ bắt nạt ta, ta và ngươi nói ha, ngươi cho ta thành thật điểm, nếu không này thân thể chịu không nổi, ta không phải đều ứng ngươi sao? Chờ ngươi đã khỏe, tùy ngươi thế nào đều được. Kiều Kiều thanh âm Kiều Kiều, động tác nhưng cũng bất, nàng không thành thật đâm Giang Phóng mặt. Đem Kiều Kiều lãng tiến trong lòng, Giang Phóng cũng cười trộm, mấy ngày này Kiều Kiều lo lắng thân thể hắn, bất kể là hắn, để yêu cầu gì, làm cái gì động tác, Kiều Kiều đều không phản kháng, hắn cũng vui vẻ được động thủ động cước. Hơn nữa, nhìn toàn tâm toàn ý chiều cố hắn Kiều Kiều, Giang Phóng cảm thấy trong lòng tràn đầy, tất cả đều là hạnh phúc. Mỗi ngày ban ngày đều có rất nhiều người đến nhìn Giang Phóng, Giang Phóng như là lãnh đạo tựa như một bát tiếp kiến, bất quá buổi tối sẽ không có người khác. Hai người ấm áp dựa vào cùng một chỗ trò chuyện, nói một chút tương lai tính. Toán, Kiều Kiều cũng nghe về Nhị Hắc cùng hắn vị hôn thê sự kiện kia, Kiều Kiều cười văng, đây mới gọi là duyên phận a, thật thật tại tại duyên phận. Kiều Kiều nhắc lại từng cho bọn hắn nói vượn phần cố sự, Giang Phóng càng cười, Giang Phóng bị bệnh, Giang Viễn càng bận, bất quá hắn vẫn là mỗi ngày đều đến xem Giang Phóng, Giang Phóng biết hắn tự trách, trực tiếp liền hướng bả vai hắn tới một quyền. Được rồi, không cho phép lại cho ta lộ ra này phó hình dáng, nhà mình, huynh đệ, nếu như thay đổi ngươi, còn không được như nhau a? Ca, đem kia phó biểu tình cho ta thu lại, mấy ngày này ta đây bị thương, cũng không thể đi làm, công ty bên kia ngươi nhiều chiếu cố điểm, ba một người cũng là bận bất quá đến, trước đây Giang Hải Dương vẫn là thành thạo, thế nhưng theo Cẩm Giang tập đoàn không ngừng mở rộng, hơn nữa mấy năm này có Giang Phóng cùng Giang Viễn đang giúp bận. Hai người chia sẻ Giang Hải Dương rất nhiều làm việc, bởi vậy, thoáng cái nhượng Giang Hải Dương tất cả đều đem chuyện của công ty Nhi nhặt lên, Giang Hải Dương vẫn là sẽ cảm thấy đặc biệt mệt, Giang Phóng minh bạch, tự nhiên cũng nhiều căn dặn Giang Viễn, ca, ngươi yên tâm đi, chuyện của công ty Nhi giao cho ta, ngươi không cần lo lắng, hảo hảo dưỡng thương, ta nghe ba mẹ nói là ngươi thương lượng với Kiều Kiều được rồi, chờ ngươi đã khỏe, các ngươi liền kết hôn. Ca, ngươi cần phải nhanh lên một chút tốt, Giang Viễn mỉm cười, nhìn ca ca của mình, lại liếc mắt nhìn Kiều Kiều, ha ha, ngươi đều biết lạp, mỉm cười gật đầu, Giang Viễn nghĩ, cả đời này, hắn thiếu ca hắn thật sự là nhiều lắm, hồi bé sống nương tựa lẫn nhau, ca ca với hắn chiếu cố cẩn thận, bất kể là ai dám khi dễ hắn, ca hắn đô hội trước tiên xông ở phía trước, cho dù trưởng thành, hắn vẫn là cần ca hắn bảo hộ. Tựa như lần này, ca hắn không chút do dự đẩy hắn ra, Giang Viễn, ngươi là một vô dụng người, nếu như không phải ca hắn, hiện tại nằm ở trong này, chính là hắn, hắn khi đó cực sợ, nếu như ca hắn thực sự có chuyện gì nhi, hắn bất biết mình nên đối với hắn như vậy ba mẹ, đối Kiều Kiều công đạo, Kiều Kiều, Kiều Kiều, nhìn Kiều Kiều, hắn nghĩ, Giang Viễn, ngươi chính là tên khốn kiếp. Anh của ngươi đối với ngươi tốt như vậy, ngươi còn muốn chị dâu của mình, ngươi là trên đời này tối hỗn đản người, ai bảo ngươi thích Kiều Kiều, ngươi tại sao có thể như vậy, coi chừng chính mình, không bao giờ, nữa nếu muốn nàng, không nên suy nghĩ, ca, Kiều Kiều, các ngươi muốn hạnh phúc, ta sẽ một đời đều thủ hộ các ngươi, nói với Giang Phóng một hồi nói, cấp Giang Phóng nạo một táo, Giang Viễn liền rời đi, hắn trong công ty còn có chuyện khác nhi. Hắn được trở lại bận, nhìn ly khai Giang Viễn, Giang Phóng ôm Kiều Kiều, tiếp tục cợt nhả, bất quá hắn trong lòng lại biết, Giang Viễn với hắn ấy náy, thế nhưng hắn một đời cũng không biết, kỳ thực chính mình, với hắn cũng là ấy. Náy, từ nhỏ ngay hắn cánh chim hạ đệ đệ, từ nhỏ cái gì cũng có thể nhượng đệ đệ, Kiều Kiều, ta sẽ không nhường lại, kỳ thực, đối với ngươi, ta cũng vậy ấy náy, nếu như có nữa như thế một lần, ta còn là phải làm như vậy. Ở những phương diện khác, ta sẽ cạn kiệt chính mình toàn lực, cho ngươi làm một chuyện gì nhi, thế nhưng Kiều Kiều, nàng cả đời này, chỉ có thể là của ngươi tẩu tử, nàng vĩnh viễn sẽ không biết, ngươi thích nàng, kỳ thực ngươi áy náy, ta làm sao thường, bất áy náy đâu, ta đang không ngừng đối với ngươi tốt, chỉ hy vọng, có thể bù đắp ngươi. Giang Phóng lần này gặp chuyện không may nhượng Kiều Kiều rất thương tâm, cũng làm cho nàng hiểu thêm tim của mình. Nguyên lai, nàng thích Giang Phóng, đã thích như vậy, sâu đến, chính nàng cũng không có phát hiện, việc nặng một lần, Kiều Kiều cũng không có tượng rất nhiều trùng sinh nữ như vậy một bước lên mây, đại phú đại quý, nhân sinh của nàng, như cũ là cái kia bộ, dáng, đơn giản, bình thường, thế nhưng, cũng không phải nói mỗi người đều nhất định phải lợi dụng trùng sinh đại triển quyền cước, qua phu khả địch quốc cuộc sống, nhân sinh của nàng, có cha mẹ. Có tiểu mộc, có bằng hữu, còn có trọng yếu nhất Giang Phóng, như vậy, cũng rất tốt. Trùng sinh chi Kiều Kiều trêu lơ nhìn Giang Phóng càng ngày càng hơn chuyển tốt, Kiều Kiều rất vui vẻ. Gần đây Giang Phóng bên kia thân thích thường xuyên sang đây xem hắn, chậm rãi cũng cùng Kiều Kiều Thục lên, đây đó chi quan hệ giữa Thục Lạc mật thiết khởi đến, Tần Mẫu chờ người có đôi khi cũng trêu ghẹo Kiều Kiều, nàng đối Giang Phóng thật đúng là chịu mệt nhọc, ký thực Giang Phóng đối Kiều Kiều vẫn là rất đau lòng, cũng chưa nói tới sai khiến Kiều Kiều làm này làm kia, bất quá Giang Phóng luôn luôn tìm Kiều Kiều, luôn muốn nàng bên người, cũng là làm cho tạo thành một loại ấn tượng, hắn luôn luôn ở lăn qua lăn lại Kiều Kiều, hiện tại đã phóng nghỉ đông, Kiều. Kiều lần này bởi vì khóa thượng rất ít, thành tích tịnh không tốt lắm, nhưng là lại cũng không có đeo khoa, Kiều Kiều thở phào nhẹ nhõm, không có đeo khoa là được rồi, cái khác trái lại không có gì. Giang Phóng đã ở bệnh viện đợi đã hơn 2 tháng, thân thể càng ngày càng hơn hảo, thầy thuốc nói ở một thời gian ngắn có thể về nhà. Vốn Giang Phóng là muốn về nhà qua năm, nhưng là đại phu nhưng cũng không tán thành, dù sao, lúc đó cái kia đại thiết cái giá trực tiếp liền đập tới Giang Phóng trên đầu, mà đầu lại là thân thể so sánh quan trọng khí quan, nghe thấy không thể về nhà, Giang Phóng ủ rũ, Kiều Kiều nhìn hắn cái kia bộ dáng, thực sự không đành lòng, đã nói muốn lưu lại bồi hắn cùng nhau ở bệnh viện qua năm, Giang Phóng nghe xong rất cao hứng, bất quá lại có hay không đồng ý, này qua năm mới, ngươi ở đây nhi xui địa phương làm gì, hơn nữa, ba mẹ ngươi còn có Tiểu Mộc, đều ngóng trông ngươi về nhà qua năm. Nghe lời, Kiều Kiều, ngươi hồi dân gian đi, đây là Giang Phóng nguyên nói, Kiều Kiều không nói gì thêm, cuối cùng hồi dân gian, kỳ thực Giang Viễn đã nhìn ra, ca hắn mặc dù ngoài miệng nói nhượng Kiều Kiều trở lại, thế nhưng trong lòng nhưng cũng không muốn làm cho Kiều Kiều đi, hai ngày này Kiều Kiều không ở, Giang Phóng một người rất cô đơn, cũng không quá nói chuyện, ai tới nhìn hắn cũng là bất mãn, Tần Mẫu cùng nữ nhi mình cảm khái. Này Tiểu Phóng a, thực sự là giao trái tim tư, toàn dùng ở tại Kiều Kiều trên người, cũng hoàn hảo, này Kiều Kiều cũng là cái thành thực mắt hảo hài tử, nếu không a, còn không chừng như thế nào đây, Tần Tố Cẩm mỉm cười, đứa nhỏ này đều lớn, ta đây làm mẹ, cũng không cần chiếu cố bọn họ cái gì, liền là hy vọng bọn họ có thể hạnh phúc đi, Tiểu Phóng Tiểu Viễn cũng còn xem như là bớt lo, ngươi cũng chớ suy nghĩ quá nhiều, ngươi đây cũng đương mẹ. Biết làm mẹ không dễ đi, Tần Mẫu vỗ vỗ nữ nhi mình vai, hai người, nhìn nhau cười, các ngươi nương lưỡng nói cái gì nha, Tần Chính nhìn tại trù phòng hai mẹ con nàng, đi đến, này không nói bọn nhỏ đó sao, một hồi ăn chuẩn bị cho tốt, ta liền quá đi xem Giang Phóng, cùng hắn, hiện tại liền Tiểu Viễn ở bệnh viện cùng hắn, ta sợ hắn muộn, Tần Mẫu tiếp lời, sợ là đứa nhỏ này muốn nhìn thấy, không phải là ngươi đi, ha ha. Tần Chính trêu ghẹo nói, người nào không biết, từ ngày hôm trước Kiều Kiều đi, Giang Phóng liền thất hồn lạc phách. Ai, xem ra tiểu tử này là yêu thảm Kiều Kiều, kia Kiều Kiều cũng không thể không về nhà qua năm A, hôm nay Thiên Đô ở bệnh viện cùng hắn, còn muốn dù thế nào, có đôi khi ta liền cảm thấy A, nếu như thay đổi người bình thường, thật đúng là không nhất định có thể chịu được Tiểu Phóng tính tính này tử, đừng nói người khác. Liền cho vào ta đi, nếu như ngươi lúc còn trẻ cũng tưởng hắn như vậy, ta thế nhưng chịu không nổi, cần phải đem ngươi đạp, nơi đó có như thế dính người. Hơn nữa a, ngươi xem Kiều Kiều, mặc kệ Tiểu Phóng thế nào lăn qua lăn lại, nàng cũng là một không còn cách nào khác, điểm ấy ta thật đúng là phục, Tần Mẫu nghĩ tới hai người ở chung hình thức, lắc lắc đầu, nói, ta cũng không cùng kia đồ danh con như nhau, đứa nhỏ này đoán chừng là tượng Giang Hải Dương ra bên kia. Tần Chính cảm khái, bên cạnh Tần Tố Cẩm nghe cha mẹ mình đối thoại, bật cười, ba mẹ nàng còn thật biết điều a. Nếu như đứa nhỏ tốt địa phương, đều tranh, nhau cướp lời là của mình tốt đẹp truyền thống, nếu như đụng đầu không tốt địa phương, trực tiếp liền đẩy Giang Hải Dương ra bên kia gen lên, liên Tần Phi Dương đều nói với Giang Hải Dương, tỷ phu, ai bảo ngươi thì ra là tên côn đồ đâu, cho nên không tốt gen nhất định là nhà các ngươi bên kia. Nghe một chút, đây là một tỉnh lỵ thành thị phó thị trưởng lời nói sao, học sinh tiểu học đều so với người này có xoay ngang a. Người một nhà chuẩn bị ăn chạy bệnh viện liền đi, còn chưa có vào phòng, liền nghe thấy bên trong nói chuyện thanh âm rất nhiệt liệt, Tần gia người có chút không hiểu, thế nào, ai đã tới, có thể làm cho Giang Phóng cười như thế sang sảng, đứa nhỏ này mấy ngày nay không phải vẫn không khí trầm lặng sao, đẩy cửa, vài người đều ngây ngẩn cả người. Bên cạnh cái kia một thân lông dê váy nữ hải nhi, nhưng không phải là Kiều Kiều sao, mà ở trên sofa không biết nói gì nói hoa chân múa tay vui sướng, thì lại là Kiều Kiều muội, muội, Kiều Mộc, Kiều Kiều, ngươi tại sao trở về, trả lại cho Tiểu Mộc mang tới, đang nhìn theo toilet ra tới, chính là Kiều Ba, Tần Bí Thư, Tần Phu Nhân. Kiều Ba thấy Tần Chính một nhà vẫn là rất co quắp, mặc dù từng cùng đi ra ngoài du ngoạn quá, thế nhưng Kiều Ba vẫn còn có chút co quắp, dù sao, nhân gia là Bí Thư tỉnh ủy, cũng đã nói gọi ta Tần Thúc, này hai nhà đều là thông gia, còn khiến cho như thế xa lạ, ta nói Tiểu Kiều A, các ngươi tại sao cũng tới. Tần Chính này một câu Tiểu Kiều gọi rất bình thường, thế nhưng Kiều Kiều Kiều Mộc mấy đứa con cũng có muốn phun cảm giác, ha ha, quá khoa trương, Tiểu Kiều, ba nàng, Tiểu Kiều, Kiều Kiều không yên lòng giang phóng, hơn nữa, nàng theo về nhà cũng không chuyện gì, còn không bằng làm cho nàng ở chỗ này cùng giang phóng, nếu không à, đứa nhỏ này trong lòng cũng quan tâm, ta một hồi liền cùng Tiểu Mộc đi trở về, về nhà tiếp thượng mẹ nàng, chúng ta còn phải hồi thanh. Nham, này ngày mai sẽ là năm 30 nhi, lão nhân cũng đều ngóng trông chúng ta trở lại. Ân, Tần Chính gật đầu, đúng vậy, qua năm, bất đều đồ cái đoàn viên sao, này năm nay Giang Phóng không thể về nhà, bọn họ cũng cảm thấy rất thất lạc, bất quá nhìn Giang Phóng biểu tình, tựa hồ là chỉ cần Kiều Kiều ở, hắn liền rất cao hứng đi. Mấy người lại hàn huyên mấy câu Kiều Ba liền đi trở về, dù sao, lại đi xong. Trời đã tối rồi, cũng bất tiện, hơn nữa, Kiều Ba còn muốn hồi. Thanh Nham đâu, Kiều Mộc lưu luyến không rời cùng đại gia cáo biệt. Giang Phóng đem nàng hô quá khứ, cũng không biết nói cái gì, đùa tiểu nha đầu cười khóe miệng đều liệt đến tai phía dưới, bẹp, ở Giang Phóng mặt thượng hôn một cái, nhạc vui vẻ theo Kiều Ba đi. Tần gia người không hiểu, này Giang Phóng nói cái gì có thể làm cho Kiều Mộc cao hứng như thế a? Bất quá nhìn Kiều Kiều biểu tình. Trái lại biết, ngươi cho nàng bao nhiêu tiền mừng tuổi, tức phụ nhi, ngươi, thật thông minh, hắc hắc, Giang Phóng cũng không nói bao nhiêu, chính là cười, hắn vừa mới cho biết Kiều Mộc, hắn năm này không thể đi trở về, tiền mừng tuổi cập đánh tới của nàng tạp lên, Kiều Mộc có một chương chính mình sợi tổng hợp, Kiều Mộc là một tiểu tham tiền A, nghe thấy Giang Phóng nói như vậy, lại nghe thấy cái kia làm cho lòng người động con số. Hắc hắc, ai có nàng nhiều như vậy tiền mừng tuổi a, Giang Phóng ca ca cho nàng 1 vạn a, hoa ha ha ha, Kiều gia, điều kiện đã rất tốt, thế nhưng Kiều mẹ, nhưng chắc là sẽ không cấp đang ở đọc tiểu học nữ nhi nhiều tiền như vậy. Kiều ba liền càng không cần phải nói, chính mình liên tiền lương tạp đều không nhìn thấy quá, vẫn là đem ở Kiều mẹ trong tay a, hơn nữa, Kiều ba ở phương diện này cũng là không quá để bụng. Cho nên Kiều Kiều tất cả tiểu kim khố nguồn gốc, đều đến từ chính Giang Phóng Giang Viễn Kiều Kiều, mà Giang Phóng thì lại là trong đó lớn nhất hộ, Kiều Kiều cũng không dám cấp muội muội mình nhiều như vậy tiền tiêu vặt a, Kiều Kiều, ngươi đã trở về, Giang Hải Dương là từ công ty thẳng nhận lấy, vừa vào cửa thấy Kiều Kiều còn sửng sốt một chút, nghe Tần Tố Cẩm nhỏ giọng nói với hắn chuyện ngày hôm nay nhi, Giang Hải Dương rất cao hứng, vốn a. Ta còn muốn, này chúng ta là không phải muốn ở bệnh viện qua năm tương đối khá, bất quá bây giờ xem ra, chúng ta trái lại không sao cả, dù sao Giang Phóng cũng không quan tâm chúng ta có, ở đó hay không a, ha ha, có Kiều Kiều cùng hắn, chúng ta cũng yên tâm, Giang Thúc Thúc, ngươi thế nào cũng trêu chọc ta a, các ngươi đều là Giang Phóng thân nhân, hắn đương nhiên hy vọng các ngươi ở lạp, ha ha, bởi vì Hải Nam hành trình, cũng bởi vì này lần bị thương này. Giang Phóng cùng Tần gia người quan hệ hòa hoãn rất nhiều, cũng tốt hơn nhiều, Tần Chính liền cùng Tần Mẫu cảm khái, này Giang Phóng A, được thuận mau vuốt ve, chờ mọi người đều đi, Kiều Kiều nhìn. Một chút thời gian, đã hơn 8 giờ, cấp Giang Phóng thịnh cháo, Kiều Kiều tự nhiên bắt đầu uy hắn, đây là nàng cấp Giang Phóng quen tật xấu, liên Giang Hải Dương đều nói quá, nhượng Giang Phóng chính mình ăn, nhưng Giang Phóng không muốn. Kiều Kiều cũng không muốn nghịch ý của hắn, đối một nguyện đánh một nguyện ai, Giang Hải Dương cũng không tốt đang nói cái gì, Giang Phóng, ngày đó lúc đi, ta đi Nhan Nhan ra, nhà nàng tiểu công chúa nhưng dễ nhìn, Phương Khuynh, Nhan đã sinh, kỳ thực muốn là dựa theo bình thường ngày, Phương Khuynh Nhan dự tính ngày sinh, sợ là còn phải qua hết năm đi, thế nhưng nhắc tới tiểu công chúa, có lẽ là nhìn mau qua năm, cũng muốn cho nhà thêm điểm hỷ sự này, 7 tháng liền sớm sinh ra. Chưa cho Tiểu Bạch cùng Phương Khuynh Nhan hù chết. Nhắc tới chuyện này, còn oán Giang Viễn, Giang phóng ra chuyện này, Phương Khuynh Nhan cùng Tiểu Bạch cùng nhau sang đây xem hắn, cũng chính là tình cờ, vượt qua thất hồn, lạc phách Giang Viễn, này Giang Viễn không chú ý, đụng phải Phương Khuynh Nhan một chút, lúc đó động thai khí, thế nhưng Phương Khuynh Nhan trái lại không đặc biệt cảm giác, nhưng vừa tiến thang máy Phương Khuynh Nhan liền cảm thấy không thoải mái, cũng may mắn là ở bệnh viện, Phương Khuynh Nhan cùng đứa nhỏ đều không có chuyện gì. Đối này, Giang Viễn lại tự trách lên, bất quá cũng may, cũng không người đặc biệt trách hắn, Kiều Kiều có đôi khi lúc không có chuyện gì làm, cũng muốn, này Giang Viễn cũng là cái tiểu thằng xui xẻo nhi a, thế nào tổng có thể gặp gỡ các loại chuyện này a. Tiểu Bạch gia nữ nhi đặt tên Bạch Nhan nếu, nhũ danh nhi nào náo, vì sao gọi nào náo, đứa nhỏ này quá náo người a. Bất quá đứa nhỏ này cùng Giang Viễn trái lại rất có duyên phận, mỗi lần Giang Viễn một dỗ, nàng sẽ không khóc, khiến cho Tiểu Bạch cùng Phương Khuynh Nhan cũng có điểm ghen tị. Này nhà ai cô nương a, hiện tại Tiểu Bạch ba hắn lão Bạch, còn có Tiểu Bạch mẹ hắn, cùng với Phương Khuynh Nhan cha mẹ đều không thế nào vào đề nhi a, hoàn toàn là không thể trêu vào nha đầu kia. Nha đầu kia là sớm cũng khóc, trễ cũng khóc, hơi không như ý sẽ khóc, thẳng tắp khóc người lão nhân đau. Kỳ vị lão nhân nhìn một khoảng thời gian, vội vàng liền rút lui, đứa nhỏ này rốt cuộc giống ai đâu, hai nhà cũng không chịu thừa nhận nhà mình đứa nhỏ hồi bé là hình dáng này nhi, nhưng Tiểu Bạch mẹ hắn vẫn là len lén cùng lão Bạch nói, kỳ thực, đây là chúng ta gen không tốt đi, đứa nhỏ này cùng Tiểu Bạch hồi bé một hình dáng a, lão làm không công suỵt thanh động tác, Giang Phóng đối với điểm ấy rất phiền muộn a, bằng gì hắn Tiểu Bạch nữ nhi có thể so sánh nhà hắn bảo bảo sinh ra sớm a. Hắn và Kiều Kiều thông đồng đã bao lâu a? Ai, đối với Giang Phóng tiểu phiền muộn, Kiều Kiều vui, Kiều Kiều đi xem tiểu náo náo, tiểu gia hỏa kia thực sự là một thích khóc quỷ, Kiều Kiều sống lưỡng thế, liền chưa từng thấy như thế thích khóc tiểu hài nhi, nàng chẳng qua là chuyển một chút trên đầu nàng chuông gió, tiểu nha đầu sẽ khóc, theo Phương Khuynh Nhan suy đoán, nàng yên tĩnh thời gian, có lẽ là không thích có tiếng âm đi, nhưng chuông gió vang xong, nàng lại bắt đầu khóc, Phương Khuynh Nhan phân tích, nàng có lẽ là thói quen, lại ghét bỏ nó không vang đi, trùng sinh chi Kiều Kiều trêu lơ Kiều Kiều đảo, nhìn Phương Khuynh Nhan phiền muộn khuôn mặt nhỏ nhắn nhi đảng, Kiều Kiều, cảm khái, dưỡng đứa nhỏ không dễ dàng a. Vì sao nhà nàng muội tử Tiểu Mộc hồi bé liền tốt như vậy mang đâu, Phương Khuynh Nhan nói, mình nhất định là dưỡng thai thời gian không có làm tốt giáo dục. Nhìn nàng chững chạc đàng hoàng hình dáng, Kiều Kiều lại lần nữa đảo, Kiều Kiều hoa ở Giang Phóng trong lòng, nói liên miên cằn nhằn cùng hắn nói này đó, Giang Phóng tĩnh tĩnh nghe, tức phụ nhi, chúng ta cũng vội vàng nỗ lực lên, chúng ta sinh một bảo bảo, nhất định so với, hắn ra cái tiểu nha đầu này mạnh gấp trăm lần, nói cái gì nha, ngươi thế nào liền biết nhất định là chúng ta đứa nhỏ hảo, vậy ngươi không nhìn cha hắn mẹ là một cái dạng gì nhi a? Đến lúc đó chúng ta sinh nhi tử, nhượng hắn khuê nữ ở phía sau cái mông đuổi theo đi, hừ, nhượng hắn so với ta kết hôn sớm, Giang Phóng còn ký hận chứ này cha nhi đâu, vì sao là nhi tử a? Ta thì không thể sinh cái tiểu nữ hải nhi, Kiều Kiều đùa hắn, có thể, bất quá ta tiên sinh nhi, tử bái, nếu như tiên sinh cái cô nương, vừa lúc còn so với hắn ra đứa nhỏ tiểu, đừng làm cho nàng khi dễ, nhà hắn cô nương như thế thích khóc. Nhất định là cái nghịch ngợm, ta tiên sinh nhi tử, để nhà hắn cô nương truy ở ta nhi tử phía sau cái mông, ta còn không phản ứng nàng, đảo, ta nói Giang đại soái ca a, lão nhân ngải ra tư duy, thực sự là vô địch, hừ hừ, thế nào, ta nói không đúng, hảo hảo, ngươi đối còn không được sao, đối cái p, Kiều Kiều ở trong lòng, oán thầm, thật ngoan, ở Kiều Kiều trên mặt ba một chút, Giang Phóng đưa tay đặt ở ngực của nàng thượng, tùy ý xoa nắn, chính mình còn cổ họng thử mấy tiếng, Kiều Kiều, ta nghĩ qua, chúng ta ở đính hôn ngày đó đi đăng ký kết hôn đi, về phần mở tiệc chiêu đãi tân khách, thì lại là đợi được ngươi tốt nghiệp, chúng ta liền định ở đăng ký ngày đó, thế nào, này đính hôn, đăng ký, kết hôn, tất cả đều là ở một ngày, chúng ta cũng không cần lo lắng ký cái gì ngày kỷ niệm, liền. Một, thật tốt. Giang Phóng đem ý nghĩ của mình nói cho Kiều Kiều, Kiều Kiều nghe xong cũng không có phản đối, những năm gần đây, nàng theo nguyên lai tiểu ớt, một chút lăng là bị Giang Phóng cấp ma thành mềm muội tử, bất quá, đương mềm muội tử cũng có đương mềm muội tử tốt, mọi việc không cần quan tâm, đi, tất cả nghe theo ngươi, thật ngoan. Giang Phóng lại ba một chút, ngày hôm sau là đại niên 30, ngày hôm qua mặc dù Kiều Kiều nói như vậy, nói Giang Phóng, cũng để ý bọn họ cũng hy vọng bọn họ ở, thế nhưng thực tế đâu, Kiều Kiều cùng Giang Phóng nghĩ như nhau, để cho bọn họ hay là đang ra hảo hảo qua năm, không cần thiết đãi ở bệnh viện, dù sao đây cũng không phải là cái gì địa phương tốt, hơn nữa đâu, bất kể là Tần Chính Tần Phi Dương. Vẫn là Tần Mẫu Giang Hải Dương các loại, trong nhà này người nào người, đều ở bên ngoài rất nổi danh, bái phỏng người cũng nhiều, Kiều Kiều còn là hy vọng bọn họ ở nhà đợi, hảo hảo qua năm, không cần thiết tổng đãi ở bên cạnh, dù sao Giang Phóng đều không có chuyện gì, hơn nữa có nàng ở, cũng không có gì không tốt, vài người thương lượng một chút, xác thực cũng là có chuyện như vậy, cũng sẽ không có khăng khăng đãi ở bệnh viện, qua đây nhìn Giang Phóng một chút sau liền đi trở về. Bất quá Tần Tố Cẩm cùng Giang Viễn cũng không trở về đi, mà là ngồi lâu một hồi, những thứ ấy đều là đại nhân vật, hai người bọn họ đảo cảm giác mình có cũng được mà không có cũng, không sao, còn không bằng nhiều bồi bồi Giang Phóng cùng Kiều Kiều. Kiều Kiều nhìn đúng lúc là bốn người, liền đưa ra đánh bài tú lơ khơ, bất quá nhượng Kiều Kiều nghẹn họng nhìn chân chối chính là, Tần Tố Cẩm thế nhưng sẽ không ngoạn nhi bài tú lơ khơ. Còn không dễ dàng cấp Tần Tố Cẩm nói cho rõ ràng, Kiều Kiều nghĩ, nguyên lai, Tần tài nữ cũng không phải vạn năng a, tối thiểu, đơn giản bài poker nàng cũng muốn học đã lâu, Giang Phóng cùng Giang Viễn thấy mình mẹ học đều, lao lực, đều không muốn cùng nàng một người nhi, một bộ ghét bỏ bộ dáng, đùa Kiều Kiều thẳng nhạc, cuối cùng Kiều Kiều cùng Tần Tố Cẩm một tổ, Giang Phóng Giang Viễn một tổ, vốn thời gian trái lại Giang ra hai huynh đệ chiếm hữu ưu thế. Bất quá theo Tần Tố Cẩm thành thạo, Kiều Kiều cảm khái, vẫn là chỉ số thông minh cao a, Tần Tố Cẩm càng ngày càng mạnh, này mẹ chồng nàng dâu lưỡng thế nhưng chuyển bại thành thắng, nhìn có điểm không hiểu Giang Phóng Giang Viễn, Tần Tố Cẩm, cùng Kiều Kiều vỗ tay hoan nghênh chúc mừng, Kiều Kiều kỳ thực cũng chính là mê chơi nhi, nhưng là lại sẽ không ký bài, nàng cũng chính là một ngoạn nhi, nhưng Tần Tố Cẩm không phải. Nàng đối với mỗi người xảy ra điều gì đều thuộc như lòng bàn tay, lần đầu tiên ngoạn nhi liền kỳ khai đắc thắng, Tần Tố Cẩm tới hưng trí, nếu như không phải Giang Hải Dương gọi điện thoại qua đây nhượng hai người về nhà ăn cơm, Tần Tố Cẩm còn không muốn đi đâu, nhìn Tần Tố Cẩm đối bài vô cơ, kia lưu luyến sức lực, Giang Phóng mê man nhìn mình tức phụ nhi, mẹ ta thế nào là như vậy a? Ha ha ha ha, Kiều Kiều cắm thắt lưng cười to. Dự đoán ở Giang Phóng trong lòng của bọn họ, Tần Tố Cẩm chính là một tiểu thư khuê các, trái lại không nghĩ đến, nàng cũng có mặt khác. Đại niên 30, hai người đều oa ở Giang Phóng trên giường, dựa vào cùng một chỗ, Giang Phóng còn đang đánh từng tí. Kiều Kiều, xin lỗi, sau này, ta sẽ không còn nhượng ngươi cùng ta ở loại địa phương này qua năm, Giang Phóng vuốt Kiều Kiều đầu. Giang Phóng, Kiều Kiều ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt của hắn. Có thể cùng thật tình yêu nhau người cùng một chỗ, mặc kệ ở địa phương nào, đều là tốt, nghe Kiều Kiều kích thích lời, Giang Phóng chậm rãi cúi đầu, hai người kịch liệt hôn lên, bất quá mặc dù đang hôn, thế nhưng Kiều Kiều vẫn là rất chú ý, sợ làm bị thương Giang Phóng, đại phu không cho Giang Phóng xuất viện cũng là có nguyên do, hắn mặc dù càng ngày càng hơn hảo, thế nhưng, vẫn là suy yếu, Giang Phóng cũng không phải kia không có chừng mực người. Hôn hoàn, hắn thành thật thả Kiều Kiều, rất thích ngươi, ta cũng vậy, ân, ý của ta là, ta cũng thích chính ta, Kiều Kiều đùa hắn, Giang Phóng sợ run một chút, lập tức a của nàng ngứa nhi, tiểu nha đầu còn dám trêu chọc ta, ngọt ngào tiểu tình lữ ở bệnh viện qua năm, bất quá hai người vẫn là rất vui vẻ, những ngày kế tiếp, giống như cùng nước chảy, bình thường, cực nhanh mà qua. Giang Phóng khôi phục rất tốt, ở nằm viện mãn 4 tháng thời gian, hắn ra viện, chuyển trở về nhà Lý, chuẩn xác mà nói là, hắn chuyển vào Tần gia, vốn hắn là muốn cùng Kiều Kiều cùng nhau hoàn trả chính mình tiểu gia ở, thế nhưng Tần Tố Cẩm bọn họ là thế nào cũng không thể yên tâm, Kiều Kiều dù sao vẫn là học sinh, cũng muốn kiêm việc học, ở Tần gia, mọi người đều có thể trông nom hắn, vẫn là ở bên kia tương đối khá, cuối cùng Giang Phóng. Thế nhưng đồng ý, điểm ấy nhượng Tần Chính cùng Tần Mẫu thở dài một hơi, còn tưởng rằng tiểu tử này lại muốn náo một phen đâu, kỳ thực Giang Phóng cũng từng nghĩ, hắn cũng là vì Kiều Kiều suy nghĩ, nếu như hồi bọn họ chỗ ở, nàng sẽ càng mệt. Như vậy mặc dù đến trường xa một chút, thế nhưng này không là vấn đề, không được nửa giờ đường xe cũng vẫn là có thể tiếp thu. Kiều Kiều mỗi ngày theo Tần Tố Cẩm đi, cũng không có gì. Giang Phóng mặc dù về nhà nghỉ ngơi, nhưng là chuyện của công ty Nhi hắn cũng bắt đầu bận rộn, mặc dù không đi công ty, thế nhưng rất nhiều văn kiện gì gì đó là có thể cầm về. Kiều Kiều có đôi khi tan học trở lại, liền thấy đến Giang Phóng cấp thư phòng tạo một đoàn loạn. Các loại văn kiện khắp nơi đều là, đối với hắn này đó thói xấu, Tần gia mọi người ở một đoạn ngắn thời gian không thích ứng sau cũng thói quen. Bọn họ trong cái vòng này những người bạn này đều sang đây xem Giang Phóng, hắn không có việc gì bình an xuất viện, mỗi người đều rất vui vẻ. Liên Phương Khuynh Nhan đều đem nhà hắn tiểu nào nào ôm tới, quả nhiên, đó là một náo người đứa nhỏ. Tần Mẫu cảm khái, nàng sống lớn như vậy mấy tuổi, này Tần Phi Dương chính là không tốt mang, thế nhưng cũng so với này náo náo mạnh hơn nhiều a, tiểu nha đầu này, thật là một uy chấn trời ạ. Bất quá cũng kỳ quái, chỉ cần là Giang Viễn một ôm nàng, hoặc là đùa nàng, nàng liền ngoan ngoãn. Phương Khuynh Nhan thấy Giang Viễn giống như cùng gặp được cứu tinh, trực tiếp liền đem đứa nhỏ ném cho Giang Viễn, Tiểu Bạch còn nói muốn đem đứa nhỏ đưa cho Giang Viễn dưỡng một khoảng thời gian. Kiều Kiều trêu ghẹo hỏi Phương Khuynh Nhan cùng Tiểu Bạch, bất là phải đem đứa nhỏ bồi dưỡng thành anh xanh như vậy thiên tài sao, thế nào thành hình dáng này nhi, hơn nữa, không phải nói là trên đời này hiểu rõ nhất bảo bảo một đôi cha mẹ sao, cái này làm sao cứ như vậy đem đứa nhỏ ném cho người khác. Phương Khuynh Nhan cùng Tiểu Bạch không phải nhị hắc a, một điểm liền, người hai người rất bình tĩnh, gen tổng là có chút đột biến. Phốc, có nói mình như vậy ra cha đứa nhỏ mẹ sao? Tiểu Bạch nghĩ, nếu như các ngươi biết, ta đã liên tục 2 tháng cũng không ngủ một an ổn cảm thấy, liền biết của ta đau khổ, mỗi buổi tối nàng cũng muốn khởi cái hơn 10 biến a. Thiên, Giang Phóng người này đi, liền không được lộ ra Tiểu Bạch cước ở hắn phía trước kết hôn. Làm cha, bây giờ nhìn hắn, này phúc đầy bụi đất bộ dáng, tỏ vẻ rất vui sướng, nhị hắc đâu, thì là bởi vì Tiểu Bạch bạo liệu hắn cẩu huyết sự kiện ghi hận trong lòng, cũng tỏ vẻ rất vui sướng, nhìn này nhị mai vui sướng bộ dáng, Kiều Kiều vẻ mặt hắc tuyến, mà Tiểu Bạch trừ một câu lầm giao hại bạn, khác chưa nói, liền trực tiếp oa đến khách phòng trên giường, thừa dịp Giang Viễn ở, hắn bồi bổ cảm thấy, không chỉ như vậy. Hắn còn đem vợ hắn gọi lên, đây là cùng một chiến hào lý gian khổ chiến hữu. Nhìn như vậy tiểu náo náo, Lâm Hiểu Nam bọn người núp xa xa, một bộ tiểu sinh sợ sệt bộ dáng nghi. Hoa Ấu Lâm lo lắng nhìn tiểu náo náo, Kiều A, ngươi nói, sau này ta có hài tử, có thể hay không cũng tượng náo náo như vậy a? Nàng rất lo lắng, không có nghe bà ngoại nói sao, nàng lớn như vậy mấy tuổi đều chưa có xem qua như thế có thể náo người đứa nhỏ. Kiều Kiều an ủi Hoa Ấu Lâm, đồng thời cũng an ủi mình, kỳ thực thấy náo người tiểu náo náo, nàng cũng có chút sợ sợ nga, thượng đế phù hộ. Hoa Ấu Lâm trịnh trọng, rước lấy mọi người trêu đùa, ô, ngươi đây là sốt ruột sinh con a. Hoa Ấu Lâm cũng không giận, mọi người ngươi một lời ta một ngữ môi thương khẩu chiến, chỉ có Giang Viễn, một người ôm mọi người chỉ sợ thua tiểu náo náo, mãn phòng đi bộ. Kỳ thực, tiểu náo náo vẫn là rất tốt mang, không phải sao, 8 tháng lục nhật, này ngày đối với đại bộ phận người đến nói, là không có gì đặc thù ý nghĩa, sáng sớm, Kiều Kiều cùng Giang Phóng liền thu thập thỏa đáng đi tới hôn nhân chỗ đăng ký, thuận lợi thành cùng ngày đệ nhất đối bắt được tiểu hồng bản phu thê, bọn họ liên tìm người cũng không có, hắc hắc, từ khối ngu đôi phó, tức phụ nhi, đem ngươi kia bản cho ta nhìn hạ. Giang Phóng thân thủ muốn Kiều Kiều trên tay giấy hôn thú, nga, hảo, nhìn, ta chiếu coi được đi. Kiều Kiều khoe khoang giấy hôn thú thượng ảnh chụp, trùng sinh chi Kiều Kiều trêu lơ chỉ thấy Giang Phóng tiếp nhận Kiều Kiều giấy hôn thú, cùng mình kia bản phóng cùng một chỗ, trực tiếp liền cấp nhét vào trong quần áo, nan y, đây là cái gì tình huống? Kiều Kiều không hiểu Giang Phóng này dơ ý đồ, đây vốn là của ta a, nàng ngơ ngác nhắc nhở hắn. Ta biết, bất quá đều phóng ta đây nhi, sau này ngươi liền là người của ta a. Ha ha, nhìn Giang Phóng nụ cười đắc ý, Kiều Kiều mông, hắn đây là cái gì ý tứ a? Chẳng lẽ còn sợ nàng cầm giấy hôn thú kiểm điểm gì a? Thực sự là kỳ quái liệt, ngươi tại sao có thể như vậy a? cũng không nhượng chính ta bảo tồn của ta giấy hôn thú. Ô ô, ngươi thật là bá đạo. Cái gì bá đạo a? Vừa kết hôn tiền là ta ra đâu, đã ta mời ngươi, hiện tại, này giấy hôn thú đương nhiên là muốn thả ở chỗ này của ta. Được rồi, Kiều Kiều ngoan nga, để ăn mừng chúng ta kết hôn, chúng ta đi ăn đại tiệc đi, Giang Phóng nói sang chuyện khác. Kiều Kiều oán hận nhìn hắn một cái, hừ, bất chấp nhặt với hắn, hảo, nữ bất hòa nam đấu, ăn cái gì a? Đi lạc, về nhà. Ngươi đã quên à, trong nhà còn có một tiền lớn người chờ chúng ta đây, bọn họ hôm nay đăng ký kết hôn, Giang gia, Kiều gia, Tần gia, tất cả đều tụ tập ở Tần gia, chờ này tiểu hai vợ chồng về nhà, Giang Phóng dựa vào hắn Land Rover thượng, dắt Kiều Kiều, bảo bối nhi, ta bất muốn về nhà, chúng ta chính mình len lén chạy mất đi, chúng ta cùng đi ăn cơm, ta nghĩ cùng ngươi cùng một chỗ, hai người chúng ta chúc mừng. Ngươi là muốn chết phải không, thống khoái nhi về nhà, trong nhà trưởng bối đều biết, chúng ta sao có thể đi à, ngoan ngoãn về nhà, ngày mai chúng ta ở đơn độc ra chúc mừng, đi lạp, kéo tâm không cam tình không nguyện Giang mỗ người, Kiều Kiều rốt cục vẫn phải hồi Tần gia, nhìn đã trở thành Giang gia người Kiều Kiều, Kiều ba Kiều mẹ trong lòng vẫn là có điểm không thoải mái à, chính mình cô nương, còn nhỏ như vậy cô nương, thế nào đã lập gia đình đâu. Đây cũng quá nhanh, nàng thậm chí cũng còn không tốt nghiệp đâu, ai, bất quá tương đối với Kiều ba Kiều mẹ nó sắc mặt không ngờ, Giang Hải Dương một nhà trái lại cao hứng bừng bừng, này gả cô nương cùng cưới vợ nhi, vốn cũng không phải là một cảm giác. Hơn nữa, Giang Hải Dương còn vẫn luôn man vừa ý Kiều Kiều người con dâu này, đến, một người ăn khối đường, này sau này ngày a, ngọt như mật, Tần mẫu rất cao hứng. Hai người ngoan ngoãn nhận quá khứ, ân, hảo ngọt nha, ngươi đây, các bây giờ cũng thành ra, là đại nhân, mặc dù không bày rượu, nhưng rốt cuộc là có chứng người, sau này cũng không thể tượng tiểu hài tử giống nhau, hảo hảo sống qua ngày, biết không, Tần Chính cũng mở miệng, biết, ông ngoại, Kiều Kiều hiện tại theo Giang Phóng kêu ông ngoại bà ngoại, đến, Kiều Kiều, Tần mẫu đem một xanh biếc sáng vòng tay, đeo vào Kiều Kiều cổ tay thượng. Kiều Kiều nhìn vòng ngọc, thích nguy, không ngừng cùng Tần mẫu nói cảm ơn, khiến cho Tần mẫu càng hài lòng, Tần Chính, Tần Phi Dương, Giang Hải Dương phu phụ, còn có Kiều gia cha mẹ, đều cho Kiều Kiều cùng Giang Phóng hồng bao, Kiều Kiều có điểm nghi hoặc cũng có chút hoang mang, bọn họ hiện tại đều cho nàng, đến lúc đó một năm sau bày rượu thời gian cũng không cần cho sao, nàng không hiểu nhiều này đó tập tục, bất quá Tiểu Bạch cùng Phương Khuynh Nhan kết hôn thời gian. Kiều Kiều là toàn trình cùng đi tiểu phù dâu, nàng đương nhiên là biết những thứ ấy trình tự. Giang Viễn trêu ghẹo Kiều Kiều cùng ca ca của mình, nói là hắn thật hâm mộ những thứ ấy hồng bao a. Nhạ mấy người càng cười. Ngày này vẫn luôn bận bận rộn lục, chờ đêm khuya trở lại gian phòng thời gian, Kiều Kiều vẫn cảm thấy chính mình đặc biệt mệt. Kết hôn, nàng rốt cuộc kết hôn, gả cho nàng người trong lòng, Kiều Kiều đem mình vẫn ở trên giường. Nhiều lần muốn mấy năm nay nàng cùng Giang Phóng ngọt ngào, nhợt nhạt đã ngủ, cùng trong nhà mấy vị trưởng bối hàn huyên. Hoàn, Giang Phóng trở lại trong phòng, hắn tiên tiến phòng tắm cấp bồn tắm phóng mãn thủy, sau đó một bên cởi áo khoác, sơ mi, một bên hướng sàng đi đến, mở đầu giường đèn bàn, mở nhạt ánh đèn vừa vặn có thể đánh vào đang ngủ say Kiều Kiều trên người. Nàng nằm nghiêng với trên giường. Khóe miệng hơi dơ lên, trên khuôn mặt còn giữ mỉm cười ngọt ngào ý, chọc người trìu mến, mê muội nhìn nàng, Giang Phóng ngồi ở mép giường, chuyên chú Kiều Kiều thanh lệ ngủ nhan, ngón tay, thon dài ôn nhu gảy của nàng tóc mái. Sau đó, hắn đứng lên, cẩn thận hoành ôm lấy kia Kiều mềm hương thơm thân thể, mại bình ổn bước tiến hướng phòng tắm đi đến, đường dương quang tự rèm cửa sổ khe hở chung ra sức góc hẹp, nhiễu tỉnh trong lúc ngủ mơ công chúa. Kiều Kiều híp hai tròng mắt, ý thức như cũ có chút mơ hồ, đãi đại não hơi chút có chút thanh tỉnh hậu, nghiêng đầu trông hướng bên kia giường, Giang Phóng trên mặt đất thân, mặt hướng hướng nàng ở vào ngủ say, chung, mềm mại trong chăn, một tay chính lãng của nàng eo nhỏ nhắn hảo đem nàng quyền ở thế lực của mình, trong phạm vi, nàng dừng ở kia trương tuấn mỹ mặt, ấm áp hạnh phúc cảm tràn đầy trong lòng gian, hôm nay, là nàng tân hôn ngày đầu tiên, mà nam nhân này. Thì là trượng phu của nàng, nàng tối tối người yêu dấu, bất ngờ, Giang Phóng mở mắt, hắn thấy kia thủy dịu dàng mặt to đón nhận ánh mắt của hắn, Tảo An, lão bà, bảo bối nhi, ngươi thế nào dậy sớm như vậy? Giang Phóng bướng bỉnh dùng chân của mình vuốt ve Kiều Kiều chân, thô ráp da thịt đụng với mềm mại da thịt, Kiều Kiều cảm thấy có điểm ngứa, muốn tránh, lại bị hắn dùng chân ngăn chặn. Nàng tức giận ngẩng đầu, lại nhìn thấy Giang Phóng đang dùng ánh mắt ôn nhu nhìn mình, tim đập nhất thời có chút nhanh hơn, liên tinh thần đều thanh tỉnh rất nhiều. Ta đói bụng, chúng ta rời giường ăn cơm đi. Kiều Kiều mềm nhu nhu mở miệng, người nào đó hắc hắc cười gian hai tiếng, ta cũng đói bụng. Đang nói, liền ngăn chặn môi của nàng, hai bàn tay càng cầm miên du, ra sức đè ép vuốt ve, ngón trỏ đẹp đẽ đè lại du tiêm, không được qua lại đùa, thẳng đến chúng nó trở nên khỏe mạnh thành thục mới bằng lòng bỏ qua. Ngô, khởi điểm còn khước từ một chút, nhưng cũng không lâu lắm, Kiều Kiều liền khuất phục ở Giang Phóng ngày càng bá đạo hôn dưới. Một lát sau, trong phòng truyền đến nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu cùng với nam tử tiếng gầm nhẹ, nữ tử nức nở. Thanh, đương hai người thu thập thỏa đáng lúc xuống lầu, đã hơn 10 giờ, Kiều Kiều sắc mặt bạo hồng, nàng không biết, mình đây ăn gọi cơm sáng vẫn là cơm trưa, uống chén sữa ăn điểm khúc kỳ. Giang Phóng cùng Kiều Kiều hai người liền ra cửa, trước khi ra cửa, hai người công đạo Tiểu A-di không cần chuẩn bị bọn họ cơm trưa cơm chiều, Tiểu A-di cười gật đầu xác nhận, cũng chính là một ngày công phu à, nàng liền theo tuổi thanh xuân mỹ thiếu nữ biến thành hiện tại đã kết. Hôn nữ thanh niên, Kiều Kiều tâm không thể bảo là bất thấp thỏm. Giang Phóng, ngươi nói, ta sau khi kết hôn, có hay không biến dạng a? Kiều Kiều hỏi lời rất không thoải mái. Biến dạng, nhìn nhà mình tiểu tức phụ nhi quấn quýt tiểu bộ dáng nghi. Giang Phóng vui vẻ, ba một, vợ của ta sao có thể xấu? Vợ của ta là trên đời này đẹp nhất tiểu tiên tử. Nghe thấy Giang Phóng lời. Mặc dù biết Giang Phóng lời tín không được, thế nhưng Kiều Kiều vẫn là vui vẻ trong lòng đều mạo bong bóng, ngươi liền sẽ dỗ ta, ngươi giỏi nhất dỗ người, nhìn Kiều Kiều thần sắc, Giang Phóng biết nàng rất ăn này một bộ, nhạc, ta sao có thể dỗ ngươi đâu, kỳ thực ở trong lòng ta, ngươi thật là xinh đẹp nhất tiểu tiên tử, vẫn luôn là, bảo bối nhi, ta một đời cũng sẽ không lừa ngươi, đến đây đi, của ta tiểu tiên tử, chúng ta đi chỗ nào ăn cơm. Hai người ở bên ngoài điên rồi một ngày, ký thực bọn họ để ăn mừng kết hôn, đã định rồi số 9 lữ hành đoàn, xuất ngoại lữ hành, châu Âu thập quốc du, cho nên số 8 ngày đó hai người là tính toán chỗ nào đều không đi, tại gia dưỡng dưỡng tinh thần, ngày mai muốn ngồi thật lâu máy bay đâu, nhìn này nhị mai cao hứng bừng bừng chuẩn bị xuất hành ra hỏa, Giang Viễn yên lặng ở công ty tăng ca, Tần Phi Dương cảm khái, đứa nhỏ này là ở đem mình đương châu xử sao. Bọn họ lần này ra thời gian cũng không phải là đặc biệt trường, 20 ngày, định đứng lên tương đối. Với thập quốc mà nói, đúng là không dài, Kiều Kiều ngoạn nhi rất hát, nàng cũng rốt cuộc đi xem chính mình rất chờ mong một chỗ, Vatican, trở về chỉ nghỉ ngơi một ngày liền đến trường, Kiều Kiều còn là bao nhiêu có chút không thích ứng, thế nhưng cũng hoàn hảo, bọn họ hiện tại đã đại tứ, chương trình học đặc biệt ít, không ít người đều đang nghiên cứu thực tập tìm việc làm chuyện này. Ký thực cũng có một chút người lại đánh Kiều Kiều chủ ý, dù sao, Giang gia đích thực lực. Ở đâu, nếu như có thể tượng nguyên lai Quách sư huynh bọn họ như vậy tiến cẩm Giang, cũng là rất không lôi a. Bất quá Kiều Kiều đối với việc này nhi, bình thường đều là đẩy tam lục ngũ, nàng là không muốn quản chuyện như vậy nhi, nếu quả thật có thực lực, vậy đi thử thử, nếu như không có, nói với nàng cũng không dùng. Về phần Quách Vũ Phi cùng Tiểu Tam Nhi, đó là chân chính người có thực lực, Kiều Kiều lần này kết hôn, cùng với xuất ngoại hưởng tuần trăng mật, bên người, này đó hảo bằng hữu đều là biết đến, bất quá cũng không có gióng trống khua chiêng, chỉ là cảm khái động tác của nàng quá nhanh, từ mạn nói đâu đâu, các nàng bốn tiểu tỷ muội này mới vừa đi vào đại tứ, cũng đã gả cho hai, thực sự là, không chỗ ngồi nói rõ lý lẽ đi à. Bất đều nói là đại học tình yêu tịnh không lâu dài sao, vì sao à, này hai vị cứ như vậy gả cho, nàng bỏ quên, này hai vị, đều là hình, Kiều Kiều cấp người bên cạnh mang rất nhiều thứ trở về, hoa ấu, Lâm là nàng thích ăn nhất chocolate, Phương Khuynh Nhan thì lại là một khoản Hermes túi sách, không phải nàng nặng bên này nhẹ bên kia, đây là Giang Phóng công đạo, đương nhiên, cũng là nhìn Tiểu Bạch a, Tiểu Bạch cùng Giang Phóng quan hệ có bao nhiêu thiết. Đó là không cần nói, mà từ mạng, Kiều Kiều thì lại là đưa nàng một đôi âu mễ cả đích tình lữ biểu, đây cũng là Giang Phong ý tứ, một đôi biểu 70.000 đến đồng tiền, cũng không tính tiện nghi, Giang Phong nói, hắn cho, bọn hắn mang đông tây, có vẻ so sánh nương a. Vừa lúc Kiều Kiều muốn cho mình tiểu tỷ muội các mang lễ vật, cho nên à, hắn cũng là như thế công đạo nàng, vốn Kiều Kiều còn đang suy nghĩ muốn đưa các nàng cái gì đâu, đã có Giang Phong chỉ điểm, vậy cũng rất tốt, tối thiểu nàng không cần phí tâm tư suy nghĩ, thấy lễ vật này chênh lệch lớn như vậy, Kiều Kiều lại cấp hoa ấu lâm điền 2 thi hoa lạc thế kỷ vòng cổ, mặc dù rất tiện nghi, thế nhưng Kiều Kiều biết, hoa ấu lâm rất. Thời gian liền một ngày như thế một ngày quá khứ, nếu có người hỏi Kiều Kiều, kết hôn cùng không kết hôn có cái gì khác nhau, Kiều Kiều nhất định là không nghĩ ra được, đúng vậy, nàng vẫn là giống như trước đây, cùng Giang Phong tự do tự tại cùng một chỗ, bất quá, bọn họ dọn nhà, không phải chuyển hồi từng cái kia tiểu gia, mà là một người gia, Cẩm Giang tập đoàn năm kia liền bắt đầu tân lâu bàn, Vạn Quốc công quán, này danh nhi là bọn hắn tập thể thương lượng ra. Tới, nếu là nhà mình khai phá tiểu khu, chất lượng cách cục gì gì đó lại là tốt nhất, không để ý do chính mình không được. Kết quả là, Kiều Kiều cùng Giang Phong liền chuyển đến đó lý. Vạn Quốc công quán là cao đương hoa viên tiểu khu, lâu mật độ đặc biệt thấp, toàn thân là phi thường thích hợp cư trú. Giang Hải Dương ý là, Tần thị phu phụ tuổi tác cũng đều sẽ càng lúc càng lớn, thân thể cũng càng ngày càng yếu, ở xa, này cho nhau chiều cố cũng bất tiện. Không như, liền đều, chuyển qua đây, trùng sinh chi Kiều Kiều trêu lơ bất quá Giang Hải Dương cũng biết, đứa nhỏ đều hy vọng có không gian của mình, hắn trịnh trọng trưng cầu đại gia ý kiến, ngoài dự liệu của hắn, Giang Phong Giang Viễn cũng không phản đối, qua đi Giang Hải Dương tự mình nghĩ nghĩ, cũng lắc đầu cười, đúng vậy, hắn thế nào liền đã quên con trai của mình là ai, bọn họ kia sẽ để ý này đó, dù sao lại bất ở cùng một chỗ, một tiểu khu mà thôi. Thực sự không cần nghĩ quá nhiều. Giang Hải Dương trả lại cho Kiều ba Kiều mẹ ở bên cạnh cũng để lại một bộ phòng. Hơn nữa cổ động Kiều ra người chuyển qua đây. Kiều ba về nhà cùng Kiều mẹ hai người thương lượng thật lâu, rốt cuộc quyết định rời đến Tân Dương. Kỳ thực, tất cả mọi người là vì đứa nhỏ. Nửa năm trước, Kiều ra nhà cũ động thiên, Kiều ra ra Kiều nãi nãi, Kiều nhị thúc bọn người rời đến dân Giang, bọn họ là vì Kiều Dĩnh, cũng là vì Kiều Vũ Đông. Bây giờ, Kiều ba Kiều mẹ tính toán nghe Giang, Hải Dương ý kiến rời đến Tân Dương, cũng là vì đứa nhỏ, bọn họ biết, Kiều Kiều chắc là sẽ không hồi dân Giang, nàng nói quá, tốt nghiệp sau muốn thi nghiên, sau đó tranh thủ lưu giáo, nếu như Kiều Kiều lưu tại Tân Dương, mà Giang Phong lại đang Tân Dương tọa chấn, như vậy nàng thế tất sẽ đem ra an ở Tân Dương, tự nhiên dân Giang cũng là thiếu, Kiều ba Kiều mẹ mỗi ngày nhìn Giang Phong mệt mỏi như vậy. Cũng là đau lòng, không muốn hắn mệt như vậy còn luôn luôn kéo Kiều Kiều, hướng dân Giang chạy, hơn nữa, tiểu mộc tương lai cũng là muốn thi đại học a. Nói tóm lại, hay là đang Tân Dương tương đối khá, thế là Kiều ba Kiều mẹ coi như là quyết định thật nhanh, trở lại cùng Kiều ra ra Kiều nãi nãi nói này đó hiện thực tình huống, bọn họ cũng rất ngoài ý muốn, Kiều ra ra Kiều nãi nãi thế nhưng cũng khuyên bọn họ rời đến Tân Dương, lớn tuổi, rất nhiều chuyện đều đã thấy ra. Cũng là hy vọng, tiểu bối nhi tốt một chút, Giang Hải Dương đem, nhà mình muốn ở này lục phòng tử toàn bộ đều bìa cứng tu, Kiều Kiều đi nhìn quá, thảo đốn chật chật, bất quá vì sao là lục bộ, Giang Phong giải thích, ông ngoại bà ngoại một bộ, tiểu cậu một bộ, cha mẹ của hắn một bộ, Kiều ba Kiều mẹ một bộ, hai người bọn họ một bộ, còn có Giang Viễn một bộ, Kiều Kiều bày tỏ giải. Đúng vậy, Giang Viễn niên kỷ, cũng là nên có chính mình tư mật không gian à, trừ cấp Tần Chính Lưu bộ kia là hơn 400 bình nhảy tầng phục thức, bọn họ mấy nhà, đều là không được 300 bình nhảy tầng phục thức, Kiều ba Kiều mẹ nhìn Giang gia Tống Phong này, lại lần nữa bê hãn, bọn họ thế nào có một loại bán nữ nhi cảm giác nghiệt, bất quá Kiều Kiều cũng an ủi bọn họ không có việc gì, phòng ở trang sửa xong. Dùng tất cả đều là bảo vệ môi trường vô ô nhiễm vật liệu, cung phóng một khoảng thời gian, chờ chuyển qua năm ba tháng phân xuân về hoa nở thời gian, bọn họ đều chuyển vào phòng ở, Kiều Kiều cao hứng nhất, nàng cách ba. Mẹ gần thật nhiều a, vì để tránh cho Kiều ba thông cần, Giang Hải Dương đã đem Kiều ba điều đến nơi này biên, Kiều ba trái lại rất tự nhiên, không có gì cảm thấy không hài lòng, hắn cả đời này, xem như là hỗn không tệ, chính mình đệ đệ muội muội đã ở trợ giúp của mình hạ quá lên không tệ ngày, đúng vậy, mấy năm nay, Kiều ba giúp Kiều nhị thúc cùng Kiều cô rất nhiều, mà tức phụ nhi bên đó đây, ca ca của nàng, nhị muội, tiểu muội, hắn cũng là cạn kiệt chiếu cố, hắn hiểu được, hắn tài hoa của mình, cũng chính là cái kia hình dáng. Thế nhưng mấy năm nay Giang Hải Dương còn vẫn rất nặng dùng hắn, với hắn rất không lỗi, hắn đặc biệt cảm kích hắn ơn chi ngộ, Kiều gia nguyên lai không được 100 bình, bây giờ lăng là thoáng cái lật bội còn nhiều, hơn nữa còn là trên dưới nhảy tầng, Kiều mẹ mặc dù trong lòng có lo lắng, thế nhưng vẫn là rất cao hứng, liên Kiều Mộc đều cao hứng nguy, tân phòng từ, tân phòng gian, Kiều Mộc mới 11 tuổi, thế nhưng đã không phải là kia phó tiểu hải tử hình dáng. Nàng cũng không thích tiểu nữ sinh thích những thứ ấy phấn hồng ren hoa váy, nhưng bướng bỉnh vẫn phải có, Kiều gia gia Kiều nãi nãi Kiều nhị thúc Kiều cô chờ Kiều gia đoàn người qua đây, ôn hoa nhi thời gian, đều rất là hâm mộ Kiều gia phòng ở, cũng hâm mộ Kiều Kiều, bọn họ cũng đều biết, Kiều Kiều gả vào cái dạng gì nhi gia đình, Kiều nhị thẩm cũng nhắc nhở Kiều Dĩnh, mặc dù nói không nhất định phải tìm Kiều Kiều nhà chồng loại này hiển quý nhân gia. Thế nhưng, ta cũng không thể gả nhập người bình thường ra, mà Kiều Dĩnh công tác nhiều năm như vậy, lại là tại nơi loại hoàn cảnh chung, lòng dạ nhi cũng cao lên, Kiều Kiều không biết, này đối Kiều Dĩnh là hảo vẫn là không tốt, Kiều Kiều tỷ, đại bá thực sự thật xinh đẹp a, chính các ngươi ở bên kia bộ dáng gì nữa a, Kiều Vũ Đông là một so sánh thành thực đứa nhỏ, ân, ta mang bọn ngươi quá đi xem, Kiều Kiều nghiêng, đầu suy nghĩ một chút. Có thể chứ, Kiều Vũ Đông mới 10 tuổi, nghe Kiều Kiều nói như vậy rất kinh hỉ, Kiều Kiều bật cười, này cũng không phải đại sự gì nhi, cái kia, ra ra nãi nãi, các ngươi có muốn hay không cũng đi xem, ân, ta đây cũng đi xem một chút, nhìn nhìn chúng ta Kiều Kiều ra xá dạng nhi, Kiều ra người đều tốt kỳ, cái này đều theo Kiều Kiều quá khứ, một tiểu khu, rất gần. Kỳ thực các ngươi cũng đừng với ta ra ôm có quá lớn ảo tưởng a, ha ha, chúng ta cách cục đều là giống nhau, bất quá trang sức bất đồng mà thôi, Kiều Kiều bên kia càng hiện đại một ít, mà Kiều ba Kiều mẹ bên này trang sức vẫn là thiên kiểu cũ một ít, dù sao, niên kỳ ở nơi đó, bất quá rất hiển nhiên, bọn họ thích hơn Kiều Kiều ra loại này bố trí, tỷ, nhà các ngươi thật xinh đẹp, Kiều Dĩnh cảm khái, nói không chừng chờ ngươi kết hôn thời gian. Lộng so với ta ở đây xinh đẹp hơn đâu, chờ ha, ta đây nhi có ăn ngon, Kiều Kiều đi tủ lạnh, cầm chút nước quả mousse, nàng rất thích ăn này, trong nhà cũng phòng, lão nhân cùng đứa nhỏ đều là rất thích món điểm tâm ngọt, Kiều nhị thúc, Kiều nhị thẩm, Kiều cô chờ người cũng là bởi vì làm coi được, cũng cầm một phần, này Kiều Kiều chữ hàng thoáng cái sẽ không có, bồi nàng tiến phòng bếp lấy Kiều Dĩnh đương nhiên là nhìn thấy. Nàng cười hì hì, Kiều Kiều tỷ, chúng ta đều cho ngươi ra tủ lạnh vét sạch, ha ha, các ngươi thích ăn, chờ ta nhượng giang phóng, lúc trở lại mang điểm, nhà này hoa quả mousse là Tân Dương làm tốt nhất Nga, tỷ phu đối với ngươi thật tốt, Tiểu Dĩnh, ngươi là quang thầy hắn rất tốt với ta, chẳng lẽ, ta với hắn không tốt sao, Kiều Kiều hỏi, ân, ngươi với hắn rất tốt, tựa hồ là nghĩ tới hồi bé, Kiều Dĩnh mỉm cười. Mỗi người, đô hội bởi vì nàng gặp gỡ mà đi lên bất đồng cuộc sống, người khác đều sợ Giang gia tiểu huynh đệ lưỡng, Kiều Kiều tỷ lại cũng không sợ, đại bá còn thu lưu bọn họ, có lẽ, thật là chỉ có thật tình đối với người khác, mới có thể thu hoạch hạnh phúc đi, nhìn lão đại gia quá như thế náo nhiệt, tựa hồ Kiều gia gia Kiều nãi nãi là yên tâm, bọn họ người nhiều hơn, qua đây thời gian là Kiều ba an bài xe quá khứ tiếp. Cũng để lại đại gia buổi tối ở tại nơi này nhi, ngày mai lại hồi, tuần này là Kiều gia mọi người, tuần sau, thì lại là Kiều mẹ bên kia thân thích đã tới, Kiều Kiều nhị di đến thời gian đã say xe vựng không được, xuống xe liền ói ra, Kiều Kiều nhìn rất đau lòng, bất kể là từng vẫn là nàng sau khi trùng sinh, nhị di đều là đối với nàng rất tốt, mà nhà bọn họ định đứng lên, nhị di là nhiều tệ nhất. Nhị di ra tiểu biểu đệ cũng không quá không chịu thua kém, Kiều ba cũng vì nhị di phú tìm phân làm việc, nàng nhị di cũng ở nhà thiết lập tiểu nuôi trồng tràng, thế nhưng dù sao kia đều là vật còn sống, mà Kiều Kiều nhị di lại thoáng sơ ý, thường xuyên là vội hỏi một năm, cuối cùng cũng chính là thoáng kiếm tiền, Kiều Kiều mượn cớ bồi nàng nhị di thượng bên ngoài hoa viên tản tản bộ, thanh tỉnh hạ, len lén cấp nhị di tắc 1.000.000 đồng tiền, Kiều Kiều nhị di thế nào cũng không chịu muốn, nàng chỗ nào có thể muốn ngoại sinh nữ nhi tiền đâu, bất quá Kiều Kiều rất kiên trì, cuối cùng Kiều Kiều nhị di cũng là sợ nhiều người thấy không tốt, liền thu vào, 1.000.000 đồng tiền đối Kiều Kiều mà nói cũng không nhiều, cũng không tính cái gì, vốn nàng là nghĩ nhiều cấp nhị di một ít, thế. Nhưng nàng biết nhị di tính tình, nàng tất nhiên sẽ không cần, cấp 1.000.000, nàng miễn cưỡng, hẳn là sẽ nhận lấy đi. Buổi tối thời gian, Kiều Kiều nằm ở giang phóng trong lòng cảm khái, ngươi nói, mọi người, đều cảm thấy là ta trèo cao ngươi, thế nhưng, ta vì sao một điểm loại này tự giác cũng không có đâu, bởi vì, ngươi là cái hoại con nhóc. Nói xong, giang phóng đã đem Kiều Kiều kéo vào trong chăn. Kiều Kiều nghĩ, nhà hắn chăn, nhất định là một hố đen, mà hố đen lý. Đại ma vương, phi giang phóng mạc trúc, bởi vì 8 tháng phân muốn làm hôn lễ, giang gia cùng Kiều gia đã ở trù bị chúng, Kiều Kiều cũng mau tốt nghiệp, kiêm càng nhiều, mà nàng thi nghiên thành tích cũng đi ra, không có vấn đề, nàng thuận lợi thi đỗ đại học à nghiên cứu sinh. Kiều Kiều nghĩ, đại học này 4 năm, nàng không có lãng phí, cũng không có tiêu xài dụng, thật tốt. Hiện tại đã là tháng 6, lập tức cũng chính là tốt nghiệp cuộc sống, giai đoạn trước bởi vì thực tập quan hệ, rất nhiều đồng học đều ly khai trường học, này muốn tốt nghiệp, đương nhiên là muốn trở về, tụ hội, phân biệt nước mắt, tựa hồ cũng là cáo biệt một đoạn này thanh xuân tốt nhất phát tiết phương thức. Kiều Kiều cũng không thường ở trường học, thế nhưng cũng biết, giáo nam kia phiến rừng cây nhỏ, thành chia tay thánh địa, không biết nói đã từng nói một câu nói, tốt nghiệp, đã thất nghiệp. Lại thất tình, Hoa Ấu Lâm đã tìm xong rồi làm việc, Tân Dương một nhà dân, sinh báo chí làm thiếp ký giả, nửa năm đích thực tập, nàng đã đi qua lãnh đạo tán thành, mà nàng cùng Chu Yên Vân, vẫn là rất tốt, hai người thương lượng, chừng 2 năm nữa, toàn ít tiền, liền kết hôn, Kiều Kiều nghĩ, như vậy cũng rất tốt, Chu Yên Vân đã tốt nghiệp 2 năm, ở một nhà xí nghiệp nước ngoài làm việc, tất cả cũng rất thuận lợi. Từ Mạn thi công chức, vốn thân là tên thứ hai nàng là không hí, nói muốn đến, đều nói nhân sinh như hí đâu, không đợi nàng tìm việc. Làm nữa, công việc này lại tới cửa, thành tích tổng hợp đệ nhất vị kia chủ nhân, lại bị người tuôn ra đến, là mộ lãnh đạo nữ nhi, mà vị này lãnh đạo đối thủ một mất một còn nương này hảo đốn làm văn, tự nhiên mà vậy, đệ nhất danh bị pass, mà nàng này tên thứ hai, thế nhưng lượng cái đại tiện nghi. Mọi người đều gọi thẳng của nàng vận may. Tốt nghiệp thời gian, các học sinh đều khóc rất lâu, nhưng thứ ấy từng mâu thuẫn, từng đối chọi gay gắt, đều giống như phong như nhau tan mất, mỗi người cũng khó quá. Kiều Kiều nghĩ, này 4 năm, nàng không chỉ không có tiêu xài dụng, nàng còn thu hoạch hữu tình. Bên người nàng này đó hảo bằng hữu, mỗi một cái đều rất tốt, rất tốt rất tốt. Nàng biết, Giang Phóng từng đi tìm Lâm Hiểu Nam, hy vọng hắn có thể tới Cẩm Giang đi làm, thế nhưng Lâm Hiểu Nam cự tuyệt, cuối cùng, hắn cũng thi Tân Dương chính phủ phòng làm việc công chức. Kiều Kiều không biết này hai vị nói chuyện cái gì, kỳ thực Lâm Hiểu Nam nói cho Giang Phóng, hắn, thích Kiều Kiều, rất thích, bất biết cái gì thời gian nàng liền ở trong lòng hắn đâm căn, bất quá, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không nói, hắn nghĩ, Giang Phóng là may mắn, hắn hai tình địch. Một đời cũng sẽ không cùng cô bé kia biểu lộ, đã Giang Phóng theo thương, như vậy hắn muốn cùng Giang Phóng đi một cái hoàn toàn bất đồng lộ. Hắn nói, hắn không muốn, cũng không nên đi Cẩm Giang, hắn sẽ ở lĩnh vực của mình, xông ra một mảnh thiên, trùng sinh chi Kiều Kiều. Trêu lơ đây hết thảy tất cả, Kiều Kiều cũng không biết, lúc này, nàng chính đang chuẩn bị hôn lễ, về phần hôn lễ phương án, nàng suy nghĩ thật lâu, cũng muốn rất nhiều cái. Thế nhưng đều lại cảm thấy không hài lòng, nói không hảo là vì sao không hài lòng, thế nhưng chính là cảm thấy không phải như vậy tận thiện tận mỹ, nàng hy vọng, nàng kiếp này duy nhất hôn lễ, tất cả đều là tốt nhất. Tần Mẫu nói, nàng lúc nhỏ liền có một cái mơ ước, có thể khoác đỏ thấm giá y, gả, cấp tim của mình bề trên, mặc dù hiện tại đều mặc áo cưới trắng noãn, bất quá nàng còn là thích kia cổ điển mũ phượng khăn quàng vai. Nghe xong lời của nàng, Kiều Kiều nhãn tình sáng lên, đúng vậy, nàng cũng thích a, nàng cũng không phải đặc biệt thích áo cưới a. Cùng Tần Mẫu thảo luận đã lâu, cuối cùng, Kiều Kiều quyết định làm một đặc biệt kiểu Trung Quốc hôn lễ, nhìn mỗi ngày cùng Tần Mẫu cùng nhau nói nhỏ, thảo luận hôn lễ chi tiết phu nhân Tần Mẫu cùng Kiều Kiều, nhìn, này một lão một tiểu ở chung dị thường hài hòa, làm chuẩn bà ba Tần Tố Cẩm thậm chí có một tia không đồng dạng như vậy cảm giác, thật không nghĩ tới a, bây giờ, nàng thế nhưng cũng làm bà, nhìn trong gương chính mình, không có quá nhiều biến hóa a. Nhưng nàng đã như thế già rồi, chu đáo con trai của nàng đều phải kết hôn. Giang Hải Dương biết mình thê tử này đó tiểu quấn quýt, cười an ủi nàng. Kiều Kiều hôn lễ hừng hực khí thế chuẩn bị, kỳ thực, đã cơ bản an bài không? Sai biệt lắm, đỏ thẫm mũ phượng khăn quàng vai. Kiều Kiều là tóc ngắn, kỳ thực cũng không phải là hoàn toàn thích hợp. Bất quá của nàng thợ trang điểm cũng là một thiên tài, lăng là cho nàng lông xù tóc ngắn khiến cho tượng tóc dài vén lên. Liên Tử Mạn đều rất không rụt rè nói, nếu như nàng kết hôn, nàng cũng phải tìm này thợ trang điểm, quá vênh váo, còn có nửa tháng sẽ phải kết hôn, đương Kiều tiểu thư một ngày mệt không cẩn thận té xỉu thời gian, tất cả mọi người đại loạn, đúng vậy, Giang Phóng càng hù chết. Kiều Kiều mặc dù không phải cái loại này thể chất đặc biệt tốt nữ hài nhi, thế nhưng cũng sẽ không bởi vì mệt liền té xỉu a. Đoàn người hạo hạo đãng đãng liền vọt tới bệnh viện. Kết quả lấy được tin tức thế nhưng nhượng tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, trong đó lấy Giang Phóng vì tối. Ngươi, nói cái gì, ta nói chúc mừng, ngươi phải làm ba ba, lão đại phu đối này tiểu hỏa nhi phản ứng rất chấn định, dù sao làm nhiều năm như vậy thầy thuốc, đủ loại chuyện này thấy hơn, ta muốn làm ba ba, trời à, ta muốn làm ba ba, kia, nàng kia làm sao vậy? Nàng vì sao lại té xỉu, có nặng lắm không, bảo có nặng lắm không, nhìn chuẩn ba ba rơi vào lo nghĩ trạng thái, lão đại phu mỉm cười, không có gì, vị này chuẩn mẹ chính là có điểm mệt nhọc quá độ, tịnh không có chuyện gì nhi, ta cho nàng mở một lọ dinh dưỡng dịch, đánh đi vào, ngủ một giấc thì tốt rồi, bất, quá sau này phải cẩn thận, nàng đã mang thai 3 tháng, mấy tháng trước chính là cần phải cẩn thận thời gian. Các ngươi này đối tiểu phu thê cũng là có điểm sơ suất quá, lão đại phu muốn nói là, vị này bà mẹ trẻ tuổi không lớn lắm đi, chẳng trách Liên mang thai 3 tháng còn không biết, cũng không biết có thể hay không chiếu cố tốt đứa nhỏ, ta biết, chúng ta sau này nhất định cẩn thận, cái kia, ôm bảo, có cái gì cần phải chú ý sao, có cần hay không bổ sung cái, gì dinh dưỡng, chúng ta nửa tháng sau kết hôn điển lễ, có thể hay không ảnh hưởng nàng. Vẫn là, sinh xong lại làm, không được, ta gọi điện thoại cho hôn lễ hủy bỏ, chuẩn ba ba đã rơi vào điên cuồng trạng thái, Giang Phóng, Kiều Kiều tỉnh lại, Kiều Kiều, ngươi đã tỉnh, chúng ta có bảo bảo, Giang Phóng tiến lên cầm Kiều Kiều tay, rất kích động, ân, ta nghe thấy được, nàng vừa tỉnh, liền nghe hắn nói muốn thủ tiêu, hôn lễ, sinh hoàn lại nói. Ta không sao, thực sự không có việc gì, đừng thủ tiêu hôn lễ, chúng ta chuẩn bị lâu như vậy, ngươi đừng chuyện gì đều xúc động, thực sự không quan hệ sao, Giang Phóng nhìn về phía lão đại phu, không có việc gì, chỉ phải chú ý không nên đặc biệt mệt nhọc là được, này tiểu thế tử có thể sánh bằng nam chấn định hơn, ta cho ta ba gọi điện thoại, ân, còn có ông ngoại, còn có ta tiểu cậu, còn có ngươi ba mẹ, ân, còn có tiểu bạch nhị hắc bọn. Họ, ha ha, lão tử ta cũng muốn làm cha, đối, ta hiện tại liền đánh, quả nhiên, hắn còn ở vào cực độ kinh hỉ trong, vừa Kiều Kiều té xỉu lúc đã ở Phương Khuynh Nhan theo tới bệnh viện, biết được Kiều Kiều cũng mang thai, Phương Khuynh Nhan không khỏi nghĩ đến từng, nàng kết hôn thời gian, bọn họ nói cái gì tới, nàng nói với Kiều Kiều, ngàn vạn không nên mang thai kết hôn, thật sự là quá mệt mỏi. Thế nhưng kết quả đâu, ha ha, thực sự là, người tính, không bằng trời tính, Kiều Kiều thật đúng là ngay kết hôn thời gian mang thai, biết được tin tức này mọi người đều trần phấn, Liên luôn luôn bình tĩnh Tần Chính đều nói năng lộn xộn, sau, Kiều Kiều liền bị trở thành trọng điểm nhân vật bảo vệ, phàm là một chút việc nhi cũng không chuẩn nàng kiền, nửa tháng rất nhanh, đảo mắt đã đến kết hôn ngày đó, bởi vì tân nương tử mang thai mau 4 tháng rồi. Giang Hải Dương cũng đã sớm nói, ai cũng không cho phép náo yêu nhi, cảnh rất long trọng, Từ Mạn chờ mấy người tỉ muội đào sáng sớm hay theo Kiều Kiều trang điểm, trải đầu, kia một thân cổ điển hồng giá y thập phần khó xuyên, đương toàn bộ đều thu thập xong thời gian, Kiều Kiều thành thật ngồi ở chỗ kia, chờ đợi của nàng tân lang. Không biết vì sao, trong đầu của nàng, giống như là phóng điện ảnh như nhau, không ngừng lóe mấy năm nay hai người từng chút, về sau, Giang Phóng vào cửa, kia vui mừng chặn cũng đỡ không được, nhẹ nhàng, ôm lấy chính mình tức phụ nhi, Giang Phóng thoáng qua liền hướng ngoại sông, chọn xong canh giờ, hôn lễ bắt đầu, thật dài thảm đỏ, u ám ánh đèn, Giang Phóng một thân đường trang, thẳng tắp đứng ở nơi đó, chờ đợi hắn đẹp nhất tân nương. Mềm nhẹ âm nhạc vang lên, mọi người đều rất yên tĩnh, tất cả tầm mắt đều chú mục này đối người mới, nhìn mũ phượng khăn quàng vai tân nương tử, tuấn lãng lãnh ngạnh tân lang vẻ mặt ôn nhu cười, ở trong mắt của hắn, nàng là tiên nữ hạ, phàm, xinh đẹp chói mắt lại không chân thực, hắn kiều kiều, nàng rốt cuộc khoác mũ phượng khăn quàng vai, kia một mặt đỏ thẫm, nhẹ nhàng hướng đi hắn, hắn nhiều năm như vậy mộng tưởng. Tân khách rất nhiều, nhìn khăn voan đỏ nhấc lên, kia mâu quang lưu chuyển, cười một tần đều là quyến rũ kiều kiều, nhìn xí ngốc tân lang, có người gật đầu, có người hâm mộ, cũng có người đố kỵ. Nhưng là bất kể người khác nghĩ như thế nào, đều ảnh hưởng không được kia tràn đầy tình. Thâm nam nữ, mặc dù cũng không có đặt ra này tình tiết, bất quá Giang Phóng vẫn là quỳ xuống, đem kiều kiều tay kéo tới trái tim của chính mình vị trí. Ta yêu ngươi, ta lấy chính mình thề, nếu như ta cả đời này phản bội ngươi, làm thương tổn ngươi, để ta, vạn kiếp bất phục, lời của hắn hung tàn, thế nhưng, bên trong bao hàm, lại là kia tràn đầy thâm tình, đã tham gia hai người tiệc đính hôn người đều biết hai người sâu xa, cũng không khỏi làm cho này đối tiểu tình. Lữ vỗ tay, hữu tình người sẽ thành thân thuộc, thật sự mỗi người cũng có thể làm đến, thế nhưng, nhìn thấy này thâm tình thời khắc. Mọi người vẫn là sẽ, không khỏi chân thành mong ước, hôn lễ kết thúc, tân lang tân nương cũng không có ra mời rượu, đại gia cũng minh bạch, đây là sợ bị thương tân nương tử, dù sao có thai thôi, mặc dù tân lang các vị phát tiểu đồng học lấy chúng ta đều là, bán thú nhân vì do, kiên trì muốn ôn ào động phòng, nhưng cuối cùng cũng không có thành, công, Giang Hải Dương không biết cấp một đôi người mới giấu chỗ nào rồi. Mọi người bất mãn mà về, Thảo đốn ở sau lưng mắng Giang Phóng, người này náo bọn họ thời gian, thế nhưng một chút cũng không khách khí a. Này hắn kết hôn, đảo là có bùa hộ mệnh, thực sự là quá không chú ý lạc, hắn lúc nào chú ý quá, nhị hắc yếu ớt nói, khiến cho mọi người cộng minh, lúc này nhị hắc, đã là Tân Dương chiêu thương cục phó, kỳ thực kiểu kiểu cùng Giang Phóng chỗ nào, cũng không đi, ngay phòng ốc của mình lý. Nhìn mọi người bị Giang Hải Dương đùa giỡn xoay quanh, kiều kiều cảm khái, xem ra, gừng càng già càng cay a, có mệt hay không, cho mình tức phụ nhi xoa vai, Giang Phóng ân cần rất, ân, có điểm, xoay người, đưa tay đặt ở kiều kiều trên bụng, chậm rãi vuốt, nhi tử a, ngươi nhất định phải ngoan ngoãn a, ngàn vạn không nên lăn qua lăn lại của ngươi bà mẹ trẻ, nếu không, chờ ngươi sinh ra, ta đây làm cha, nhưng là sẽ thu thập. Của ngươi Nga, ha ha, ngươi ngoan một điểm, cùng mẹ ngươi như nhau ngoan, chờ ngươi sinh ra, cha mang ngươi đi chơi nhi, dẫn ngươi đi ăn mác đồ nan, dẫn ngươi đi dạo chơi ngoại thành, dẫn ngươi đi sân chơi, dẫn ngươi đi chơi diều, ta còn sẽ tham gia nhà của ngươi trường sẽ cùng ngươi đá cầu, sẽ cùng ngươi cùng nhau chơi đùa nhi trò chơi, ba ba còn sẽ giúp ngươi đánh chạy bắt nạt của ngươi tiểu bằng hữu. Nhìn Giang Phóng cộc lốc bộ dáng, kiều kiều cảm thấy mắt. Nóng nóng, sợ là, này đó, đều là hắn từ nhỏ nguyện vọng đi, hắn nhất định sẽ là một hảo ba ba, mà nàng cũng sẽ làm một hảo mẹ, rửa mặt hoàn tất, hai người nằm ở trên giường, thật tốt, tất cả mọi người biết ngươi là vợ của ta, Giang Phóng cảm khái, người khác không phải đã sớm biết sao, chuyện của bọn họ nhi đã sớm truyền sôi sùng sục, theo sơ chung kia trận, không phải là nói bọn họ yêu sớm sao. Kia không giống với, hiện tại chúng ta không chỉ có bản nhi, còn có nhi tử, còn có long trọng hôn lễ, lúc này ta mới cảm thấy kiên định, mới cảm thấy, ngươi là thật một đời đều thuộc về ta, Giang Phóng ngây ngô cười, nhìn hắn đơn thuần bộ dáng, kiều kiều kéo xuống đầu của hắn, ta yêu ngươi, theo nàng mềm mại hõm vai ngẩng đầu lên, hắn rảo nàng nằm nghiêng, hắn làm cho nàng gối lên cánh tay hắn thượng. Ta a nhất định là so với ngươi sớm một bước yêu ngươi, ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, nàng ngọt ngào hiểu rõ hoa hồi trong, ngực của hắn, còn nhỏ tuổi liền khởi sắc tâm, ha ha, mặc kệ thế nào, bây giờ, ngươi là của ta, trên mặt của hắn có nụ cười thỏa mãn, nhìn hắn một cái, Kiều Kiều ôn nhu vuốt ve bụng của mình, thể nghiệm con mẹ nó cảm giác, trong lòng mềm, chờ mong đứa nhỏ tiến đến, hai tử của bọn họ, thật tốt, Kiều Kiều bụng không quá có thể nhìn ra. Khả năng cùng nàng hình thể có liên quan, cộng thêm nàng bản thân ăn không nhiều, mang thai hậu khẩu vị cũng không tốt, đại khái trên. Người nàng duy nhất trương thịt khả năng chính là Du Phòng. Kiều Kiều Du Phòng đã phình, êm dịu no đủ, nhìn Kiều Kiều tầm mắt rơi vào chính mình ngực thượng, Giang Phóng cười tà một chút, hắn, cũng không tính buông tha bọn họ đêm động phòng hoa trúc. Hắn thô giáp ma chỉ chậm rãi đưa tới Kiều Kiều giữa hai chân, cọ sát. Thường thường kẹp chen một chút, làm càn vê đốt Kiều Kiều cường liệt khát vọng, đùa Kiều Kiều căng thẳng đùi kẹp lấy bàn tay của hắn, eo nhỏ nhắn nhẹ, bày, cầu xin hắn mạnh hơn liệt xâm chiếm, nàng ôm hài tử của bọn họ, hắn không dám sằng bậy, chỉ hy vọng đùa ra Kiều Kiều thân thể nhiệt tình, khiến cho hắn ra vào càng thông thuận, càng thâm nhập, cảm thấy của nàng khát vọng, tựa hồ có đứa nhỏ, thân thể của nàng càng thêm mẫn cảm. Cũng càng đun nóng tình, đem gậy gỗ để ở Kiều Kiều nhập khẩu, hắn trầm xuống, cái kia so với ngón tay thô không biết gấp bao nhiêu lần đại gia hỏa liền hung hăng đỉnh tiến vào, bảo bối. Đầu của hắn chôn ở Kiều Kiều bả vai, tiếng hít thở hỗn loạn hơn nữa kích thích, nhĩ hảo chặt, nóng quá, ách, đứa nhỏ, Kiều Kiều có chút lo lắng, không quan hệ, thực sự không quan hệ, ta sẽ cẩn thận, Giang Phóng nói xong cũng đè lại Kiều Kiều đùi dễ. Sau đó đem chính mình xuống phía dưới áp càng sâu, bảo bối, rất nhanh liền sẽ thoải mái, nghe lời, a, thân thể bắt đầu bị hắn kịch liệt lay động khởi đến, cấp thiết luật động lại cũng không có vì vậy mà chậm, lại nửa phần, Kiều Kiều cũng không có ngăn cản ở Giang Phóng động tác, cuối cùng, hắn cuối cùng tận hứng, mà nàng, cũng là bởi vì thân thể mẫn cảm, tới nhiều lần, đứa nhỏ có hay không thế nào, lo lắng đứa nhỏ còn như vậy dùng sức. Kiều Kiều hoành hắn liếc mắt một cái, ha ha, hắn thấu quá khứ hôn nàng một phen, hôm nay là của chúng ta tân hôn đêm, hơn nữa, ta có chừng mực, Kiều Kiều, có thể cùng ngươi cùng một chỗ, thú ngươi, nhìn ngươi cho ta sinh con dưỡng, cái, trên đời không còn có so với này tốt hơn chuyện này, Giang Phóng thở phào nhẹ nhõm, ta yêu ngươi, nàng thẳng tắp nhìn về phía hắn, nhìn một lúc lâu, hai người trong mắt, đều là tràn đầy thâm tình. Hồi lâu sau, nàng trịnh trọng mở miệng, ta cũng yêu ngươi, Giang Phóng, ta sẽ một đời đều đối với ngươi tốt, Giang Phóng sửng sốt một chút, sán lạn cười, ha ha, ngươi đoạt của ta lời kịch, những lời này, vốn nên là ta nói, bảo bối nhi, ta sẽ nhường, ngươi, làm ta một đời công chúa, hắn cuối cùng lời, biến mất ở hai người kề sát cánh môi trong, Giang Dồn một năm nay 6 tuổi, đã là tiểu học năm nhất học sinh. Hắn nghĩ, hắn là trên đời này hạnh phúc nhất tiểu hài nhi, tại sao vậy chứ, hắn có một đối rất tốt ba mẹ, ba ba sẽ dẫn hắn dạo chơi ngoại thành, sẽ dẫn hắn đi sân chơi, còn có thể len len dẫn hắn đi ăn McDonald's, ân, mẹ rất ôn nhu, thế nhưng thỉnh thoảng đâu, sẽ phát hỏa, thế nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn là rất thích mẹ ôn nhu thân hắn, nói, bảo bối nhi ngoan ngoãn đi ngủ. Mặc dù ba ba sẽ dẫn hắn ngoạn nhi, mẹ sẽ phát hỏa, thế nhưng Giang Dồn một tiểu bằng hữu đâu, sợ nhất vẫn là ba ba, bởi vì ba ba nói, Giang Dồn một, nếu như ngươi nhượng mẹ ngươi thương tâm, ta liền sẽ đánh ngươi, ba ba đánh người rất đau, nhị hắc thúc thúc nói, ba ba tính khí táo bạo, trước đây hắn không hiểu cái từ này nhi, về sau, hắn nhớ hắn đã hiểu, bởi vì, náo náo tỉ tỉ cũng tính khí táo. Bạo, trùng sinh chi Kiều Kiều trêu lơ mỗi lần mẹ cùng ba ba cáo trạng, ba ba đô hội biên nói chuyện với ta, vừa nhìn mẹ, nếu như mẹ một ho hoặc là trợn mắt, hắn liền sẽ rất nghiêm khắc phê bình ta, nhưng nếu như mẹ không hé răng, vậy hắn liền sẽ nói, lần sau không thể như vậy a. Sau đó sờ sờ đầu của ta liền xong chuyện, ra ra nãi nãi đều bề bộn nhiều việc, nhưng là bọn hắn vẫn là rất thích chính mình. Bọn họ sẽ cho hắn mua rất nhiều thứ, còn có ông ngoại bà ngoại, bà ngoại nấu ăn được không ăn lạc, hắn thích ăn nhất bà ngoại làm thịt thịt, thế nhưng mẹ nói, muốn ăn rau xanh, lúc này bà ngoại liền sẽ trừng mắt, ngươi hồi bé cũng không cái kia hình dáng, ha ha, lúc này mẹ liền thành thật, mẹ kỳ thực lá gan rất nhỏ, đếm trên đầu ngón tay, Giang Dồn tính toán, ân ân, mẹ sẽ sợ quá ông ngoại, quá bà ngoại, sẽ sợ ra ra nãi nãi, còn có thể sợ ông ngoại bà ngoại, ân ân, còn có thể sợ ba ba. Hắn rất nhỏ, lúc còn rất nhỏ, có một lần nhìn thấy ba mẹ đánh nhau, ba ba đem mẹ đặt tại dưới thân, mẹ không ngừng cầu xin tha thứ, cho nên, mẹ là lá gan nhỏ nhất, hơn nữa, đánh nhau còn có thể thua. Hắn có thật nhiều hảo bằng hữu, bọn họ cùng nhau lớn lên, có Nao Nao tỷ tỷ, có tiểu tâm tâm là muội muội của hắn. Hắn trước đây luôn luôn quấn quýt mình là từ đâu nhi tới, bà nói, hắn là hắn ở trên mạng chơi game thời gian, bạo ra tới cực phẩm trang bị. Này hắn hiểu, hắn cũng rất tự hào, bởi vì, nhị hắc gia hoa, nhỏ đoá nói, nàng là ba nàng theo thùng rác lý nhặt được, nhìn, nhiều thảm, như vậy tặng thùng rác. Nhưng là có tiểu tâm tâm sau, hắn biết, sở hữu những lời này, đều là gạt người, hắn không phải chơi game bạo ra tới cực phẩm trang bị, tiểu tâm tâm cũng không phải nhị hắc thúc thúc theo thùng rác nhặt được, bọn họ đều là mẹ sinh ra, tiểu tâm tâm chính là theo mẹ hắn trong bụng sinh ra, nàng so với hắn nhỏ hơn 3 tuổi, là muội muội của hắn, có muội muội, hắn rất cao hứng, bởi vì... hắn có thể dùng tiểu tâm tâm cùng nhị hắc ra cây nhỏ lá đổi muội muội của hắn, hắn thích nhất hoa nhỏ đoá. Mẹ nói, cây nhỏ lá cùng hoa nhỏ đoá là song bảo thai, hắn không hiểu cái gì là song bảo thai, hắn nghĩ, song bảo thai chính là nhìn rất giống hai người đi. Cây nhỏ lá cùng hoa nhỏ đoá lớn lên rất giống, lúc nhỏ, hắn thường cùng Náo Náo tỉ tỉ cùng nhau cấp cây nhỏ lá cùng hoa nhỏ đoá thay quần áo, sau đó nhượng Quách Thúc. Thúc ra Tiểu Hàn đoán, ai là cây nhỏ lá, ai là hoa nhỏ đoá, Tiểu Hàn cho tới bây giờ cũng không có đoán sai, thật không có kính. Liên mẹ hắn đều nói, Tiểu Hàn một chút cũng không giống cha mẹ của hắn, ông cụ non, hắn nghĩ, này nhất định không phải một hảo tử nhi. Hắn thường xuyên cùng Náo Náo tỉ tỉ cùng nhau chơi đùa nhi, ba hắn có đôi khi sẽ có vẻ rất u buồn, nói là, vì sao bọn họ cùng hắn nghĩ không giống với. Sau đó mẹ liền sẽ nói, ngươi đoán chúng mới đầu, thế nhưng, không có đoán đúng phần cuối. Mỗi khi lúc này, ba liền sẽ càng u buồn. Mẹ nói, nguyên lai thời gian, ba là rất muốn cho Náo Náo tỉ tỉ thích chính mình. Hắn không hiểu, hiện tại Náo Náo tỉ tỉ không phải cũng rất thích chính mình sao. Thế nhưng mẹ nói, không phải cái loại này thích, là kết hôn cái loại này. Như vậy hắn liền đã hiểu, bất quá hắn cũng không muốn ý. Đúng vậy, mặc dù Náo Náo tỉ tỉ rất thích hắn, mà hắn cũng rất thích Náo Náo tỉ tỉ, thế nhưng, bọn họ mới không cần kết hôn. Náo Náo tỉ tỉ nói, nàng phải nhanh mau lớn lên, sau đó gả cho Thúc Thúc. Hắn nghĩ, chính mình trưởng thành, nhất định phải thú hoa nhỏ đoá. Hoa nhỏ đoá ôn nhu nhất, còn có thể cười lộ ra nho nhỏ lê cơn xoáy nhi. Nàng sẽ nói, dồn một ca ca, trưởng thành. Hoa nhỏ đoá muốn làm của ngươi tân nương tử, cây nhỏ lá rất bảo hộ muội muội. Hắn nói, ai cũng không thể bắt nạt hoa nhỏ đoá, nhưng khi hắn lấy tiểu tâm tâm cùng cây nhỏ lá đổi thời gian, cây nhỏ lá, nói, hảo, thế nhưng Tiểu Hàn lại mất hứng, hắn nói, tiểu tâm tâm là của hắn, thiết, tiểu tâm tâm rõ ràng là muội muội của hắn, cây nhỏ lá rất phẫn nộ, Tiểu Hàn cũng là, bọn họ đều rất thích tiểu tâm tâm. Thế nhưng, rõ ràng khi đó, tiểu tâm tâm chỉ biết phun bong bóng, cộng thêm đại tiểu tiện không thể tự gánh vác, khi đó, hắn là rất không giải. Hiện tại hắn đi học, niệm năm nhất, hắn biết, có đôi khi có chút thích, là không có bất luận cái gì nguyên do, như là ba vĩnh viễn đều là thích nhất con mẹ nó, bất kể là hắn vẫn là tiểu tâm tâm, chỉ cần là nhạ mẹ mất hứng, ba đô hội sinh khí. Hắn tại sao muốn theo Náo Náo tỉ tỉ làm sằng làm bậy đâu, ân, ký thực cái từ này nhi cũng không tốt, thế nhưng, bọn họ này bang đại nhân đều là nói hắn như vậy cùng Náo Náo tỉ tỉ, thế là, hắn cũng là bất phản bác, bởi vì hắn cảm thấy, Náo Náo tỉ tỉ là hôn thế đại ma vương, ân, Náo Náo tỉ tỉ siêu cấp nghịch ngợm, nàng sẽ lên cây, còn có thể đánh nhau, nàng còn đem cánh tay cái kia hoại A-di ra mèo cào đến. Nhổ được một cọng lông cũng không có, mẹ nói, không thể bướng bỉnh, thế nhưng hắn có lặng lẽ nghe thấy mẹ cùng ba nói, Náo Náo thật trâu, thế nhưng, đây không phải là đều là làm chuyện xấu nhi sao, thế là, hắn lá gan cũng lớn lên, khi hắn kéo muội muội ở quá bà ngoại ra đem tường đều họa thượng tiểu động vật thời gian, mẹ hắn sinh khí, Giang Dồn một, Giang Dồn tâm, các ngươi đang làm gì thế, quá bà ngoại. Ôn Hòa cười, mình cũng là kiền giáo dục, không nên bóp chết đứa nhỏ hứng thú. Quá bà ngoại uy vũ, mẹ tiết khí, thành thật đãi ở nơi đó. Ha ha, đúng vậy, mẹ hắn là một danh lão sư, đại học lão sư, liền cùng mù nội nó, quá bà ngoại như nhau, bọn họ đều ở đại học A. Hắn thường thường mang theo bọn họ phân đội nhỏ đi chơi nhi. Náo náo tỷ tỷ là đội trưởng, hắn là đội phó, chỗ đó rất nhiều ca ca tỷ tỷ đều nói, bọn họ là hôn thế ma vương phân đội nhỏ, rơi cái, bọn họ rõ. Ràng gọi, bảo hộ Dương thôn phân đội nhỏ, là tích, bọn họ đều rất thích nhìn Hỉ Dương Dương cùng Hôi Quá Sói A, hắn thích Hỉ Dương Dương, bởi vì nó rất thông minh, náo náo tỷ tỷ thích Hôi Quá Sói, nói là hắn đối lão bà rất tốt, cây nhỏ lá thích tiểu hôi hôi, nói là nó đáng yêu nhất, hoa nhỏ đóa thích Mỹ Dương Dương, kỳ thực, hắn cảm thấy hoa nhỏ đóa tốt đẹp Dương Dương như nhau khả ái, tiểu Hàn nói hắn thích thôn trưởng giỏi nhất phát minh sáng lập. Mà tiểu, tâm tâm đâu, nàng thích lười biếng, nàng nói, nó trên đầu béo phệ thật đáng yêu, bê hãn, muội muội của hắn là quái dị nhất người, bọn họ này phân đội nhỏ, thường thường cùng nhau gặp rắc rối, cùng nhau chơi đùa nhi, cùng nhau dạo chơi ngoại thành, còn có thể cùng nhau lấy tiền tiêu vặt đi KFC, giống giống, bất quá không hiểu được vì sao, bọn họ đi vào trong đó luôn luôn sẽ bị phát hiện, mọi người đều ăn. Không ai cáo trạng, hắn nghĩ, nhất định là tiểu tâm tâm quan hệ, ai, bảo nàng mỗi lần ăn xong, đều là một bộ cảm thấy mỹ mãn bộ dáng, còn không chịu ăn cơm chiều, đều là nàng lạp, không biết vì sao, mỗi một cái gia trưởng đều nói, không cho phép đi ăn KFC, không cho phép đi ăn McDonald's, đại nhân thật là kỳ quái, nói chung, mặc kệ thế nào, hắn vẫn là rất vui vẻ, bên cạnh hắn có rất nhiều với hắn rất tốt. Gọi hắn trái tim nhỏ đại nhân, còn có thật nhiều rất nhiều với hắn hảo, cho hắn mua đồ ăn vặt đại nhân, còn có thật nhiều rất nhiều hảo bằng hữu, sẽ bảo hộ bọn họ nào náo tỉ tỉ, sẽ làm nũng tiểu tâm tâm, sẽ ngọt ngào gọi hắn dồn một ca ca hoa nhỏ đóa, còn có hắn tiểu người hầu cây nhỏ lá cùng tiểu Hàn. Hắn nghĩ, bọn họ không thể gọi bảo hộ Dương thôn phân đội nhỏ, bọn họ hẳn là gọi hạnh phúc vui vẻ phân đội nhỏ. Đêm khuya, Giang Viễn một người đứng ở thật lớn phòng làm việc cửa sổ sát đất tiền, nhìn bên ngoài ngọn đèn dầu rã rời. Hắn đốt một điếu thuốc, nuốt vân phun sương mù, nhớ tới vừa. Điện thoại, hắn cười cười, điện thoại là ba hắn đánh tới, nhượng hắn ngày mai về nhà ăn cơm chiều, đồng thời cũng là khuyên hắn, nhượng hắn thân cận, a, thân cận, nếu như có thể, hắn đã sớm kết hôn, còn dùng chờ tới bây giờ sao, ca hắn kết hôn sớm. Hiện tại liên hắn tiểu chất tử đều 15 tuổi, nhưng hắn, như trước độc thân, mấy năm nay hắn ai cũng không có nói cho, thế nhưng hắn nghĩ, bọn họ, hẳn là đều biết đi, trừ cái kia đương sự, tất cả mọi người biết chưa, hắn, thích chị dâu của mình, cái kia từ nhỏ cùng nhau lớn lên nữ hải nhi, kiều kiều, ông ngoại bà ngoại hắn biết, ba mẹ hắn biết, liên ca ca hắn, đều biết, duy nhất không biết đến, chỉ có kiều kiều chính mình. Hắn cảm thấy thẹn với đại gia, cho nên, hắn không dám về nhà, hắn thậm chí ẩn núp đại gia, trùng sinh chi kiểu kiều trêu lơ lúc nhỏ, hắn không có mẹ, ba ba mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, vội vàng kiếm tiền, hắn chỉ có ca ca, cũng chỉ ỷ lại ca ca, thế nhưng, người khác, đều không thích bọn họ, còn mắng hắn cát. Mỗi khi lúc này, ca ca đô hội tượng tiểu đầu tàu như nhau xông lên, về sau, có người bắt nạt hắn, hắn cũng chỉ sẽ khóc. Hắn không rõ, vì sao bọn họ ba mẹ không ở bên cạnh bọn họ. Ca ca nói, sẽ không để cho bất luận kẻ nào bắt nạt hắn, cho dù đánh không lại, ca ca cũng sẽ không để cho người khác được tiện nghi. Chậm rãi, tất cả mọi người biết huynh đệ bọn họ lưỡng, cũng đều sợ ca ca. Hắn bắt đầu cáo mượn oai hùng khởi đến, theo nhà trẻ bắt đầu, hắn liền giao bạn gái, hắn nghĩ, bên cạnh hắn có người quan tâm hắn, thật tốt. Chỉ cần người kia bắt đầu với hắn hơi chút có một chút không quan tâm, hắn liền sẽ cùng cô bé kia chia tay, sau đó tiếp tục tìm kiếm, tiểu học thời gian, hắn biết kiều kiều, khi đó, hắn đùa giỡn bọn họ ban một tiểu nữ sinh, kỳ thực, hiện tại hắn đều sớm đã quên nữ sinh kia gọi là gì, trường bộ dáng gì nữa, sau đó, kiều kiều đánh hắn, một nho nhỏ nữ hài nhi, của nàng lá gan thế nào, liền lớn như vậy đâu. về sau, bọn họ tiếp xúc càng ngày càng nhiều, lại về sau, bọn họ chuyển vào Kiều Kiều ra, lại về sau, ca ca hắn nói, mình thích Kiều Kiều, hắn rất vì bọn họ cao hứng, thế nhưng trong lòng, lại có một tia ẩn ẩn thất lạc, dường như, có cái gì rất vật chân quý, bị đoạt đi rồi, thời gian tựa như nước chảy như nhau trôi qua, hắn chậm rãi phát hiện, hắn không thể tiếp thu người khác, hắn thích Kiều Kiều, tựa như ca hắn bất biết mình lúc nào thích Kiều Kiều như nhau, hắn, cũng không biết, đã có thể là thích, hoàn toàn không có đạo lý, một mình hắn ở âm u trong góc, hắn không dám nói, cũng không thể nói, lúc đó, hắn đã gia đình hoàn chỉnh, đại phú đại quý, thế nhưng, hắn vẫn là rất thích Kiều Kiều, thế nhưng, hắn không thể cùng ca hắn tranh, không biết là không phải là bởi vì hắn hoảng hốt, ở công trường thượng thời gian, hắn cũng không có chú ý tới kia sập thiết cái giá. Ca hắn cứu hắn, lại thiếu chút nữa ly khai bọn họ, khi đó, có lẽ là hắn cả đời trong, tối bất lực nhất, nhất mê man thời khắc, hắn cực sợ, nhìn thương tâm muốn chết Kiều Kiều, nước mắt rơi như mưa cha mẹ, Giang Viễn cảm thấy, mình chính là cái tội nhân, có lẽ thật là lão thiên nhìn thấy hắn bi thương, cũng nghe tới Kiều Kiều cầu khẩn, ca hắn rốt cuộc hảo lên, khi đó hắn thề, hắn nhất định phải thu hồi đối Kiều Kiều thích. Hắn một đời, đều không thể xin lỗi ca hắn, thế nhưng, hắn, lại phạm lỗi, cho dù tất cả mọi người không có trách hắn, thế nhưng hắn vẫn là rất tự trách, nếu như không phải hắn đụng phải Phương Khuynh Nhan, tiểu náo náo sẽ không trước thời gian sinh ra, cái kia bướng bỉnh lại yêu lăn qua lăn lại tiểu quỷ. Nghĩ tới đây nhi, Giang Viễn cười lắc lắc đầu, cầm lên chìa khóa, hắn lái xe về nhà, trực tiếp đem xe dừng tiến dưới đất ga ra. Lên lầu, a, cửa quận mình thành một đoàn cái kia tiểu động vật, là náo náo, náo náo, tiểu thúc thúc, náo náo vẫn gọi Giang, Viễn tiểu thúc thúc, hồi bé, náo náo rất bướng bỉnh rất thích khóc, tiểu bạch hai vợ chồng thường xuyên đem náo náo ném cho Giang Viễn chiếu cố, dù sao, đứa nhỏ này chỉ cần vừa tựa vào gần Giang Viễn, liền sẽ lanh lợi rất nhiều, hiện tại như thế. Nhìn tiểu nữ hài nhi nước mắt giàn giụa vết, chỉ mặc nhất kiện áo đơn, sắt giúp ở đây lý, Giang Viễn chạy nhanh qua mở cửa, xảy ra chuyện gì nhi, có lẽ là bởi vì nhìn thấy Giang Viễn, náo náo khuôn mặt nhỏ nhắn nhi sụ xuống, giọt, nước mắt cứ như vậy rớt xuống, ô ô, ô ô, tiểu thúc thúc, ba ba đánh ta, nàng cũng không nói gì nguyên nhân, bất quá Giang Viễn lại rất đau lòng. Từ nhỏ nhìn lớn lên kiên cường nữ hài nhi, có thể khóc lợi hại như vậy, có thể thấy, cũng không phải là một chuyện nhỏ nhi, mau vào, cũng không xuyên kiện áo khoác, lạnh đi, hai người vào cửa, Giang Viễn nhìn thấy nào náo hai má có một biên hồng có điểm khác thường, ẩn ẩn còn có một ti chỉ vết, Giang Viễn càng thêm đau, lòng, đưa tay sờ hạ nữ hài nhi hai má, nàng năm nay 18, đọc lớp 12. Lập tức sẽ phải thi tốt nghiệp trung học, bởi vì sinh nhật tương đối nhỏ, đọc sách lại sớm, nàng ở trường học thành tích thật bình thường, nhìn nữ hài nhi lưu lạc tiểu cầu bàn hoa ở trên sofa, Giang Viễn đi cho nàng rót nước, cũng đúng lúc này, Giang Viễn di động vang lên, mặt trên tiểu bạch hai chữ thật to lóe ra, đưa điện thoại di động tiếp khởi, chuyện gì, nhà ta tiểu nha đầu có, phải hay không ở ngươi chỗ ấy, tiểu bạch không giống bình thường lạnh như vậy tĩnh. Ngữ khí rất sông, ân, ngươi đánh nàng, đứa nhỏ còn nhỏ, thật dễ nói chuyện, động cái gì tay, Giang Viễn có chút bực mình, ngươi không biết nguyên nhân, điện thoại đầu kia dừng lại một chút, nghi nghĩ, ta hiện tại quá khứ đón nàng chưa nói, ngươi qua đây đi, cúp điện thoại, nho nhỏ thiếu nữ đã đứng ở cửa, là ba ta là không phải, ân, hắn một hồi qua đây tiếp ngươi. Không có chuyện gì, tiểu thúc thúc sẽ không để cho hắn lại đánh ngươi, ngoan, đem nước nóng đưa cho nàng, ta không trở về nhà, hai người trở lại phòng khách, nữ hài nhi trịnh trọng tuyên bố, không trở về nhà đi chỗ nào, đừng lo lắng, ta sẽ cùng ba ba ngươi nói chuyện, sẽ không để cho hắn đánh ngươi, có chuyện gì nhi thật dễ nói chuyện, ngươi là len lén chạy đến đi, nếu không tiểu bạch sẽ không lúc này gọi điện thoại cho hắn, dự đoán cũng là mới phát hiện nàng không. Thấy, ba ba trộm xem ta nhật ký, còn mắng ta đánh ta, ta không muốn về nhà, nữ hài nhi từ nhỏ bị nuông chiều đại, rất là tùy hứng, Giang Viễn bật cười, cho dù 18, nàng vẫn như cũ là thiên chân khả ái, vẫn là cùng hồi bé như nhau, có tiểu tùy hứng, ba ba ngươi làm sai, chờ hắn tới thúc thúc phê bình hắn. Vậy ngươi có muốn hay không nói cho tiểu thúc thúc, lần này là vì cái gì đâu? Mặc dù ngoài miệng như thế nhạo báng, thế nhưng Giang Viễn biết, nếu như không phải cực kỳ nghiêm trọng chuyện này, tiểu bạch chỗ nào bỏ được động này, theo tiểu bảo bối nhi đại tiểu công chúa một chút a. Ta có người trong lòng, thế nhưng bị ba ba biết, hắn không đồng ý. Nữ hài nhi nghiêm mặt nói, người trong lòng, ha ha, đúng vậy, nàng đã 18, chẳng bao lâu sau, liên tiểu nào náo đều 18 tuổi. Tiểu bạch cũng là, cái nào thiếu nữ không có xuân, hảo hảo nói chính là, đánh đứa nhỏ làm gì, ai, nghĩ đến chính mình nuông chiều đại tiểu. Công chúa nhưng những năm qua, lớn đến có thể thích người khác, Giang Viễn trong lòng có một tia thất lạc. Kia tiểu náo náo là thích gì hình dáng người đâu, ngươi còn nhỏ, rất nhiều chuyện đều không biết, ba ba ngươi cũng là vì tốt cho ngươi, bất quá, tiểu thúc thúc cũng sẽ khuyên nhủ ba ba ngươi, đừng tìm trong nhà cáu kỉnh, có được không, Giang Viễn, náo náo đứng lên, nha đầu kia, đảng nhi càng lúc càng phí a, còn gọi hắn danh nhi, gọi tiểu thúc thúc, Giang Viễn nhìn thấy nàng đang mở chính mình sơ mí nút buộc, hắn nghe thấy mình ngây ngốc mở miệng. Ngươi làm gì, trong nháy mắt tiểu nha đầu y phục liền cởi ra, ở lại trắng nõn mềm mại thân thể thượng, là hồng nhạt ren tiểu áo ngực. Ngươi làm gì, vội vàng cấp y phục mặc khởi đến, Giang Viễn chạy nhanh qua cầm áo sơ mi hướng trên người nàng bộ. Tiểu cô nương phản kháng rất kịch liệt, ta không xuyên, ngươi rốt cuộc có biết hay không chính mình đang làm gì, mau mặc vào, ta thích ngươi, ta muốn đem mình cho ngươi. Như vậy, ngươi cũng không phải là của ta tiểu thúc thúc, ba ba thì không thể ngăn cản ta, tiểu cô nương không chỉ không chịu mặc quần áo, con bạch tuộc như nhau ôm lấy Giang Viễn, mà Giang Viễn, thì bởi vì nàng lời nói này ngây dại, nhìn Giang Viễn ngây người, tiểu cô nương to gan dương lên đầu, đưa tới, hôn lên môi của hắn, đương hai mảnh môi thiếp cùng một chỗ thời gian, Giang Viễn cảm giác mình đầu óc, ầm một tiếng, mà tiểu náo náo còn vô tâm vô phế dán môi của hắn. Hôn, động tác của nàng, cùng với nói là hôn, không như càng như là tiểu động vật gặm cắn. Giang Viễn đã mau 20 năm cũng không có nữ nhân, hắn đã 38 tuổi, bang bang tạc môn thanh nhi chuyển đến, thức tỉnh ngây người Giang Viễn, cũng thức tỉnh cường hôn người nào đó tiểu náo náo. Giang Viễn biết, nhất định là tiểu bạch. Không biết vì sao, hắn thậm chí có một tia hoảng hốt, mau mặc quần áo, vào, đẩy ra tiểu náo náo. Giang Viễn không đếm xỉa phản kháng của nàng, đem của nàng áo sơ mi mặc vào, cho nàng khấu hai nút buộc, tiếng gõ cửa càng thêm gấp lên, còn lại nút buộc vội vàng cho ta khấu hảo. Giang Viễn chạy nhanh qua mở cửa, cửa là tiểu bạch hai vợ chồng, ngươi thế nào mới mở cửa, náo náo đâu, hỏi xong, hai người thế nhưng cứng ở chỗ đó. Giang Viễn đóng kín cửa, quay người lại cũng ngây ngẩn cả người, tiểu náo náo y phục chỉ khấu một nút buộc, nàng bán tóc dài mất trật tự thủy trên vai thượng, bộ ngực sữa bán lộ, náo náo, Phương Khuynh Nhan chạy nhanh qua kéo nữ nhi mình y phục, tiểu bạch xoay người lại liền cho Giang Viễn một quyền, ngươi tên khốn kiếp, nữ nhi của ta mới nhiều, ngươi liền cho ta sằng bệnh, tiểu bạch nắm tay một chút theo một chút, Giang Viễn lăng lăng không có phản kháng, bất quá tiểu náo náo trái lại vò tới, một phen bảo vệ Giang Viễn, ba, ngươi là người man dợ a. Ngươi đừng đánh hắn, là, ta câu dẫn hắn, ta chính là thích hắn, náo náo, náo náo che chở Giang Viễn, tiểu bạch đương nhiên là không có cách nào động thủ, ba, ta thích hắn, ta chính là thích hắn, ta nghĩ cùng một chỗ với hắn, ba, ngươi hiểu ta nhất, ngươi đừng như vậy có được không, náo náo người trong lòng, là hắn, Giang Viễn còn ở vào dại gia chung, không thể tiêu hóa theo vừa mới bắt đầu phát sinh tất cả. Náo náo, ngươi rốt cuộc có hiểu hay không, không phải nói ta và cha ngươi có đồng ý hay không, ngươi hỏi Giang Viễn, ngươi hỏi hắn, hắn thích ngươi sao, hắn muốn cùng ngươi ở một chỗ sao, ở trong lòng của hắn, ngươi chỉ là một vãn bối nhi, một tiểu chất nữ nhi. Náo náo, ngươi có thể nói yêu thương, có thể đi ngoạn nhi, thế nhưng, ngươi cùng Giang Viễn tịnh không thích hợp a, hắn so với ngươi lớn 20 tuổi. Hơn nữa, coi như là thích, cũng là đối một vãn bối nhi thích, ngươi đừng khăng khăng một mực, cùng mẹ về nhà, có được không, ba ba không nên, đánh ngươi, là hắn không tốt, thế nhưng náo náo, ba ba ngươi không phải cố ý, hắn cũng chỉ là cực kỳ tức giận, ngươi ngoan một điểm, ngươi muốn thế nào, chúng ta đều đáp ứng ngươi có được không? Phương Khuynh Nhan nói đến trọng điểm, đừng nói là Giang Viễn so với con gái nàng đại 20 tuổi, chính là quên điểm này, Giang Viễn cũng không yêu con gái nàng a. Tiểu Náo Náo không hiểu không rõ ràng lắm nguyên lai phát sinh những chuyện kia nhi, nàng cùng Tiểu Bạch đều rõ ràng a, nếu như không phải là bởi vì yêu Kiều Kiều, Giang Viễn gì về phần 38, còn lẻ loi một mình, ta mặc kệ, dù cho hắn hiện tại không thích ta, hắn luôn luôn sẽ thích của ta, chỉ cần các ngươi không ngăn trở, hắn chính là sẽ thích của ta, hơn nữa, nếu như các ngươi không đến, đêm nay ta chính là của hắn người, các ngươi hỏi hắn, vừa ta thân hắn thời gian, hắn có hay không phản kháng. Tiểu Náo Náo mới không nghe mẹ của nàng những lời này, bốc đồng nói. Tiểu Bạch nghe xong nữ nhi mình lời này, càng tức giận đến cái ngã ngửa, nhìn Giang Viễn càng đến tức giận, trùng sinh chi kiểu kiều trêu lơ, Giang Viễn, ngươi đi à, ta còn thật coi ngươi thủy mễ bất tiến, thủ thân như ngọc đâu, ngươi nếu như thật có năng lực, ngươi cho ta hảo hảo tìm cái nữ nhân kết hôn, ngươi đây coi như là cái gì, bắt nạt tiểu nữ hài nhi, nàng là ngươi từ nhỏ nhìn lớn lên tiểu chất nữ nhi, ngươi trái lại hạ đi tay ha. Tiểu Bạch cười chế nhạo, Giang Viễn không có cách nào phản bác Náo Náo lời, cũng không có cách nào phản bác Tiểu Bạch lời, tĩnh một hồi, ta sẽ không cùng nàng cùng một chỗ, ngươi yên tâm, ở trong lòng ta, nàng chính là một tiểu chất nữ nhi, các ngươi đem nàng mang về nhà đi, sau này, ta sẽ không thấy nàng. Giang Viễn kéo lại Tiểu Náo Náo, cho nàng nhét vào phụ thân trong lòng, mở ra gia môn, đối với bọn họ báo cho biết một chút. Thật to giọt nước mắt rơi xuống, Giang Viễn, ngươi hỗn đản, thấy, Giang Viễn coi như là dao sắc chặt đay rối, Tiểu Bạch cùng Phương Khuynh Nhan kéo nữ nhi mình liền ra cửa, Náo Náo hoa hoa khóc lớn, nhạ không ít người ra đều theo cửa sổ ra bên ngoài nhìn, chờ kia một nhà ba người ra cửa, Giang Viễn cụt hứng đem chính mình ném vào trên sofa, tâm tình càng thêm tích tụ, Tiểu Náo Náo thích hắn, cái kia từ nhỏ nhìn lớn lên nữ hài nhi thích hắn. Lấy ra một gói thuốc lá, Giang Viễn châm, tâm tình đen tối, Náo Náo bị cha mẹ mình mang về nhà, khóc náo phản kháng không ngừng, thế nào cũng không chịu thỏa hiệp, khí Tiểu Bạch không có cách, cho nàng quan tiến gian phòng, đệ đệ của nàng Đô Đô 12, vừa chính là hắn yểm hộ tỷ tỷ len lén chạy ra khỏi nhà, thấy tỷ tỷ lại bị bắt trở về, Đô Đô rất bất đắc dĩ. Ngươi cho ta thành thật điểm, lại nhượng ta biết ngươi giúp đỡ tỷ tỷ ngươi chạy trốn, ta phi đánh tử ngươi tiểu tử thối, cho ta trở về phòng, Tiểu Đô Đô xám xịt kẹp đuôi chạy vào gian phòng, Tiểu Náo, Náo bị giam tiến gian phòng, nàng cũng không gõ cửa kêu gào, liền tiếp tục oa oa khóc lớn, Phương Khuynh Nhan muốn đi nhìn nàng, Tiểu Bạch kéo nàng, mặc kệ hắn, làm cho nàng khóc, khóc mệt liền thành thật. Quả nhiên, Tiểu Náo Náo khóc một hồi sẽ không có thanh âm, khóc đủ rồi, chính mình đem trước đó đã giấu kỹ bình thuốc lật ra, nắm chặt nắm tay, nàng thích hắn, thích hắn thích hắn, nàng nhất định phải cùng một chỗ với hắn, lấy ra một tờ giấy, viết xong cái gọi là, di thư, ta yêu hắn, nếu như không thể cùng một chỗ với hắn, nếu như hắn không nên ta, vậy ta cũng không sống, đem một phen thuốc viên nhét vào trong miệng, Náo Náo tĩnh tĩnh nằm ở trên giường. Nàng biết, Đô Đô nhất định sẽ len lén đến xem của nàng, vắng vẻ ban đêm, truyền đến thật to một tiếng A Tiểu Bạch cùng Phương Khuynh Nhan cũng không có ngủ, bọn họ cũng vì nữ nhi chuyện này thượng hỏa, đang ở thảo luận nên làm cái gì bây giờ, hai người nghe thấy tiếng vang, vội vã đứng dậy lao ra gian phòng, là Đô Đô thanh âm, tỷ, tỷ, ngươi làm sao vậy, tỷ, Tiểu Đô Đô nằm bò ở tỷ tỷ mình biên nhi thượng gào khóc, làm sao vậy? Tiểu Bạch lo lắng vào cửa, kết quả nhìn thấy làm hắn tê tâm liệt phế một màn, hắn tự tiểu bảo bối nhi nữ nhi, tĩnh tĩnh nằm ở nơi đó, mà biến nhi thượng, thì lại là trống trơn thuốc ngủ bình cùng một giấy di thư, lắc lư mấy cái, Tiểu Bạch chặn đang muốn vào cửa Phương Khuynh Nhan, Nhan Nhan, mau đánh xe, cứu thương, bất, ta lái xe, ngươi đi lấy đông tây, Náo Náo tự sát, rối loạn một buổi tối. Chờ trời tờ mờ sáng thời gian, Tiểu Náo Náo bị chuyển đến phòng bệnh, may là dược đã qua kỳ, mà Náo Náo ăn cũng không nhiều, nếu không, Tiểu Bạch nắm chặt nắm tay, nếu không, bọn họ sẽ phải mất đi nữ nhi này, bọn họ tươi sống vừa đáng yêu nữ nhi, nện cho một chút tường, Tiểu Bạch oán hận mắng, Giang Viễn tên hỗn đản nào, lão tử không thể không giết hắn, vù vù sẽ phải ra, cửa, Phương Khuynh Nhan ngăn cản hắn, ngươi đừng xúc động, ngươi phải biết, này không liên quan Giang Viễn chuyện này, Đô Đô, cho ngươi Giang Viễn thúc thúc gọi điện thoại, nói cho hắn biết, náo náo ở bệnh viện, nhượng hắn qua đây, dù sao cũng là làm mẫu thân, mềm lòng, thấy nữ nhi mình quyết tâm muốn đi theo Giang Viễn, Phương Khuynh Nhan hơi thở dài, nhượng hắn tới làm gì, tên hỗn đản này, ta hảo hảo nữ nhi, nhượng hắn hại thành cái dạng này, Tiểu Bạch cũng là cực kỳ tức giận, hắn ở đâu không biết, là náo náo thích Giang Viễn, được rồi, nhượng Giang Viễn qua đây đi, nếu không, này nha đầu chết tiệt kia còn không biết lại có thể náo ra cái gì đến, nhìn trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt náo náo, Phương Khuynh Nhan bất đắc dĩ, Giang Viễn một đêm không ngủ, hắn muốn mấy năm nay, việc này nhi, kiều kiều, náo náo, điện thoại vang lên thời gian, Giang Viễn đã rút hai bao yên, trong phòng sương mù lượn lờ, là Tiểu Đô Đô, Giang Viễn, thúc thúc, chúng ta ở tỉnh y, tỷ tỷ của ta gặp chuyện không may nhi, mẹ ta nhượng ta gọi điện thoại cho ngươi qua đây, náo náo gặp chuyện không may nhi, Giang Viễn một lăn lông lốc bò dậy, xảy ra chuyện gì nhi, tỷ tỷ uống thuốc ngủ tự sát, Giang Viễn cảm giác mình đầu óc ẩm một chút, xốc lên chìa khóa liền rất nhanh ra cửa, một đường chạy như bay chạy tới bệnh viện, nhìn Giang Viễn. Tiểu Bạch cảm giác mình hỏa khí lại nổi lên, thình thịch, lại là một quyền, Phương Khuynh Nhan kéo lại Tiểu Bạch, được rồi, Tiểu Bạch, ngươi bình tĩnh một chút, con gái ngươi còn chưa có tỉnh đâu, náo náo là một cái gì tính tình ngươi không biết à, Tiểu Bạch rốt cuộc bất mãn buông xuống quả đấm của mình, nàng, có sao không nhi, Giang Viễn thanh âm run rẩy, không có việc gì, đã rửa quá dạ dày. Nàng ăn lượng không lớn, trùng hợp cái kia dược lại quá thời hạn, nhìn Giang Viễn có chút mất trật tự quần áo, Phương Khuynh, Nhan thở dài, Đô Đô, ngươi đi cửa đợi, chúng ta có lời cùng thúc thúc của ngươi nói, ân, Tiểu Đô Đô nghe lời đi ra môn, bất quá cũng trong nháy mắt liền dán tại trên cửa, Giang Viễn, chúng ta nói chuyện đi, ân, Giang Viễn, vừa ta liền suy nghĩ, nhiều năm như vậy. Chúng ta luôn luôn đem náo náo ném cho ngươi, có phải hay không sai rồi? Phương Khuynh Nhan tựa ở trên sofa, toàn thân cảm giác vô lực. Ta không biết sự tình sẽ biến thành cái dạng này, các ngươi biết đến, ta không có những ý nghĩ khác. Nhìn kia gương mặt tái nhợt nhi, Giang Viễn đau lòng đi tới, ngồi ở bên giường. Tiểu Bạch thấy động tác của hắn, một cỗ hỏa khởi đến, lại muốn động thủ, bị Phương Khuynh Nhan kéo. Đem đã bị nắm thành một đoàn tờ giấy kia đưa cho Giang Viễn, trên tờ giấy mặt, còn có lệ ngân, chúng ta biết ngươi không có khác ý nghĩ, thế nhưng, náo náo có, dù cho ngươi trước đây không biết, hiện tại ngươi cũng biết, chúng ta, thật là không có, cách nào ngăn cản nàng, ngươi, có ý kiến gì, hai tay run rẩy tiếp nhận tờ giấy kia, khẽ vuốt náo náo khuôn mặt nhỏ nhắn nhi, Giang Viễn thống khổ nhắm nghiền hai mắt, lập tức mở, ta thú nàng. Ngươi nghĩ mỹ, ngươi, Tiểu Bạch lửa này a, cọ cọ, kỳ thực Tiểu Bạch là một lý trí người, duy nhất có thể làm cho hắn như vậy không khống chế được, cũng chỉ có bảo bối của hắn cô nương, Tiểu Bạch, ngươi xem một chút náo náo, ngươi có thể trong tầm tay nàng sao, Phương, Khuynh Nhan cũng không muốn nữ nhi mình theo Giang Viễn, bọn họ kém nhiều lắm, hơn nữa, Giang Viễn tâm còn không ở nàng chỗ nào. Thế nhưng, nào nào cái dạng này, bọn họ lại ở đâu, nhìn trên giường bệnh giường như nháy mắt liền sẽ biến mất nữ nhi, Tiểu Bạch rốt cuộc thu lại chính mình hỏa khí, ta mặc kệ trong lòng ngươi nghĩ cái gì, thế nhưng, đã muốn lấy nữ nhi của ta, ngươi nhất định phải chỉ muốn nàng, hảo hảo đãi nàng, nếu như vết thương của ngươi lòng của nàng, ta sẽ không quản ngươi có phải là của ta hay không hảo huynh đệ. Chúng ta Bạch gia mặc dù hiện tại không có các ngươi Giang gia có tiền có thế, nhưng ngươi là biết tính tình của ta, náo náo là của chúng ta hòn ngọc quý trên tay, ta sẽ không làm cho nàng thụ một chút thương tổn, Tiểu Bạch nhéo Giang Viễn cổ áo, ta biết, đã cưới nàng, ta liền sẽ đau nàng, đương náo náo sau khi tỉnh lại, tất cả sự tình đều rất viên mãn, nàng có thể như nguyện gả cho, nàng thích rất lâu Tiểu Thúc Thúc. Nào nào không hỏi nguyên nhân, chỉ là hài lòng chờ đợi làm tân nương tử, hôn lễ rất long trọng, cũng rất ngã phá mọi người kính mắt, là tích, ai cũng không thể nghĩ đến, tỉnh rét nổi danh trùm Giang Viễn, thế nhưng sẽ lấy chính mình tiểu chất nữ nhi, so với chính mình tiểu 20 tuổi Bạch gia nhỏ nhắn xinh xắn tỷ Bạch Nhan nếu, mà Bạch Nhan nếu tại đây Tân Dương, coi như là nổi danh có thể nháo sự nhi có thể gặp rắc rối, mà mỗi lần, đều là Giang Viễn cho nàng giải quyết tốt hậu quả, lại không nghĩ đến, cuối cùng hai người thế nhưng đi tới cùng nhau, rắc kia non nớt tay nhỏ bé, Giang Viễn nghĩ, hắn, là thật nên nặng cuộc sống mới đi, đã kết hôn, hắn sẽ phải toàn tâm toàn ý đối với nàng hảo, cái kia lấy sinh mệnh ở yêu hắn nữ hải nhi hảo, hôn lễ rất nóng náo, càng thêm náo nhiệt chính là tân nương tử chủ động hôn lên tân lang, đại gia ồn ào không ngớt, chờ Giang Viễn, chân chính lấy lại tinh thần thời gian, bọn họ đã ngồi ở tân phòng trong phòng ngủ, náo động phòng gì gì đó, kia là không có, đúng vậy, tiểu Bạch nhìn gắt gao, ai dám đến náo, hơn nữa, nghĩ tới Bạch Nhan nếu, này, nếu như náo loạn, kết quả kia cũng là không tốt đi, nha đầu kia trả thù tâm cực kỳ nghiêm trọng a, hơn nữa, mọi người đều đã nhìn ra, này Giang Viễn hoảng hốt lợi hại, đi phòng tắm cấp Giang Viễn phóng được rồi thủy, tiểu náo náo cũng cho mình cởi sạch hết, kéo hắn tiến phòng tắm, nhìn trắng tinh như ngọc nữ hài nhi, Giang Viễn rất nhanh có phản ứng, mà hắn có phản ứng, tiểu náo náo thì càng thêm hăng hái, chỉ thấy trắng nõn mảnh mai nữ hài nhi dán thân thể hắn, cái miệng nhỏ nhắn nhi cũng không thành thật trên dưới hôn, nàng bá đạo nằm bò ở trên người hắn, nhượng tự mình có thể thiếp càng chặt hơn, hôn càng sâu, nàng có vẻ có chút kịch liệt hôn Giang Viễn hàm dưới. Hai tay khống chế không được lục lọi thân thể hắn, trẻ, tuổi nữ hài nhi mặc dù động tác lớn mật, thế nhưng nếu như hơi chút có chút chú ý liền sẽ phát hiện, kỳ thực nàng cũng là sợ, tay nhỏ bé nhi thật ra là ở run nhẹ nhẹ, trùng sinh chi kiều kiều trêu lơ đầu lưỡi chậm rãi ở hắn da nhẵn nhụi thượng liếm quá, Giang Viễn bị nàng loại này kích thích thủ pháp, cấp khiến cho nhịn không được muộn hừ một tiếng, nhận thấy được hắn bất bài xích, nàng bị cổ vũ. Trên người hắn gậy gỗ dâng trào lên, nàng há miệng nhỏ, chậm rãi tới gần, nó, trong đầu chỉ có một ý niệm, đây là Giang Viễn, sau đó đưa hắn hàm tiến trong miệng, dùng đầu lưỡi liếm nó đỉnh lỗ nhỏ, Giang Viễn híp mắt nhìn nàng, tựa hồ ở dục nàng nhanh một chút, tiểu náo náo hàm được càng sâu, sau đó bắt đầu phun ra nuốt vào khởi đến, đầu lưỡi ở nó ngay trước qua lại vòng quyển, Giang Viễn nhịn không được nhắm mắt lại hưởng thụ khởi đến. Hắn thế nhưng không biết nha đầu kia còn có thể nhiều như vậy thủ đoạn, ách, Giang Viễn gắng gượng, càng lúc càng nóng, càng lúc càng ngạnh, thế nhưng nhượng tiểu náo náo cảm thấy có chút hàm không được, nhìn nàng cau lại chân mày, hắn nhẹ nhàng ôm lấy nàng trở về phòng, đương tiểu náo náo kịp phản ứng thời gian, nàng đã bị Giang Viễn áp ở tại dưới thân, Giang Viễn hôn nhẹ nhàng, từng cái rơi vào trên người của nàng, một chỗ đều không có rơi xuống. Nàng vẻ mặt mê man, còn chưa tới kịp phản ứng, Giang Viễn cực nóng đã đỉnh tới thân thể của nàng, đêm hôm đó, nàng, ở Giang Viễn dưới thân một lần lại một lần nở rộ, ở cuối cùng tiến đến lúc, nàng nhịn không được gắt gao phàn ở hắn, dùng sức cắn ở trên vai của hắn, bên tai lại truyền đến hắn thoáng lành lạnh nhưng lại ôn nhu vô cùng thanh âm, ta sẽ thương ngươi đối với ngươi tốt, theo của nàng tiểu thúc thúc biến thành trượng phu của nàng, kỳ thực Giang Viễn là rất không thích ứng. Nhưng nhìn nữ hài nhi kiểu mềm mại nộn hô lão công, hắn lại cảm thấy, mình là hạnh phúc, nhiều, năm như vậy một người cuộc sống, Giang Viễn chủ nghệ không tệ, cho mình tiểu thế tử làm cơm sáng, Giang Viễn có chút mờ mịt ngồi ở trên sofa, không hiểu được nên làm gì, nhiều năm như vậy, hắn thói quen bận bận rộn lục, lần này tử ca hắn nhượng hắn nghỉ ngơi nửa tháng, hắn thực sự rất mê man, ngồi một hồi, hắn hồi qua thần. Mấy ngày này, hắn thường xuyên hoảng hốt, hắn nghĩ, lúc nàng tỉnh lai, là muốn hắn ở bên người nàng đi, quả nhiên, tiểu náo náo tỉnh lại thấy, Giang Viễn ở bên người nàng rất vui vẻ, những ngày kế tiếp, giống như cùng tất cả vợ chồng mới cưới, hai người nhiều ngọt ngào vừa nhanh sống, kỳ thực, chủ yếu vẫn là tiểu náo náo trước sau như một chủ động đến Giang Viễn thực tùy chi vị, chờ hai người ngày thứ ba lại mặt thời gian. Cho dù tiểu bạch trong lòng có chút không thoải mái, nhưng vẫn là miễn cưỡng đẩy cái tươi cười, dù sao, ván đã đóng thuyền, hơn nữa, hắn không có cách nào lờ đi nữ nhi trên mặt nụ cười. Sáng lạ, Giang Viễn bị tiểu nói không tiến thư phòng, tiểu náo náo cùng đệ đệ tiểu đô đô cùng nhau ở gian phòng nói thầm, tỷ, ngươi châu, rốt cuộc thành A, đó là, tỷ tỷ ngươi là ai, náo náo dương lên đầu, bất quá tỷ A, ngươi đây cũng quá hiểm. Tiểu đô đô xoa trên trán cũng không có hãn, luyến tiếc đứa nhỏ bộ không sói, luyến tiếc tức phụ nhi bắt không được lưu manh, nếu như ta không dưới nhất tễ nặng dược, hắn chỗ ấy chịu thú ta a, như vậy thật tốt, cũng không uổng phí ta kế hoạch nửa năm a. Nhất lao vĩnh giật, bất kể là cha mẹ hay là hắn, hắc hắc, cũng không chạy ra lòng bàn tay ta. Nàng theo nửa năm trước liền bắt đầu kế hoạch, thuốc ngủ, cuốn nhật ký, nàng nơi đó có lớn như vậy ý, sẽ làm ba mẹ nàng thấy nhật ký a, kia là cô y có được không, hắc hắc, ở kế hoạch của nàng lý, ba mẹ nàng cho tới bây giờ cũng không phải là trở ngại, Giang Viễn mình mới là, nàng biết, nàng cái gì đều biết, nàng nhìn ra, hắn thích Kiều Kiều a, gì, thế nhưng Kiều Kiều a gì đều lập gia đình a. Giang Viễn là của nàng, nàng tin, bọn họ kết hôn, nàng với hắn tốt như vậy, cuối cùng có một ngày, hắn sẽ yêu nàng, chỉ yêu nàng. Hai tỷ đệ ở trong phòng nhỏ giọng nói liên miên cằn nhằn, thế nhưng cửa nam nhân hay là nghe tới bọn họ đối thoại, Giang Viễn ngơ ngác đứng ở nơi đó, hắn cũng không biết, chính mình từ lúc nào khởi, cũng chỉ sẽ ngẩn người, thoạt nhìn đơn thuần như vậy lại đơn giản tiểu nữ hài nhi, vì cùng hắn. Cùng một chỗ, thế nhưng khiến cho nhiều như vậy tâm tư, thậm chí không tiếc tự sát, hắn không chỉ có chút tức giận, nếu như thuốc kia ăn xong thực sự gặp chuyện không may nhi đâu, nàng vì sao không hảo hảo suy nghĩ một chút, chẳng lẽ, có thể gả cho hắn, thực sự quan trọng như thế, nghĩ tới đây kỷ đêm của nàng chủ động, của nàng thân thiết, nàng lượng lượng mắt, Giang Viễn nắm chặt nắm tay buông ra, có lẽ, hắn thực sự sẽ yêu nàng đi. Ở kết hôn ngày đó, hắn thề, chính mình sẽ đối với nàng hảo, sẽ từ từ yêu nàng, có lẽ, yêu nàng, cũng không khó đi, náo náo, đô đô, hạ tới dùng cơm, ân, hai tỷ đệ theo gian phòng chạy vội ra, nàng bó hảo tóc bởi vì nằm ở trên giường, khiến cho có điểm loạn, đến, ta giúp ngươi đem tóc cột chắc, ôn nhu kéo qua nữ hải nhi, đem nàng xử lý hảo, bên cạnh đô đô không ngừng quan sát tỷ tỷ của mình cùng tỷ phu. Tiểu thúc thúc, a bất, tỷ phu, ngươi thật là ôn nhu à, chẳng trách tỷ tỷ như vậy thích. Ngươi, tiểu phá hài nhi, được rồi, vội vàng xuống lầu ăn cơm đi, hắn cũng không dám coi hắn là tiểu hài nhi nhìn. Tiểu thư này đệ lưỡng nếu như thật tính kế khởi người khác tới, thật đúng là dám hạ vốn gốc nhi, nhìn đối nữ nhi chiều cố cẩn thận Giang Viễn, tiểu bạch cùng Phương Khuynh Nhan cuối cùng là buông điểm tâm đến. Bất quá ở phương diện này, bọn họ cũng là không cần lo lắng không phải, dù sao từng thời gian, Giang Viễn liền đối tiểu nào nào chiều cố cẩn thận, nếu không, nha đầu kia cũng không đến mức nói cứ như vậy đã yêu hắn. Tiểu bạch mê hí mắt, cũng không biết là không phải tiểu tử này có kế hoạch muốn câu dẫn nhà hắn cô nương. Buổi tối thời gian, tiểu bạch cùng Phương Khuynh Nhan nói đâu đâu khởi chuyện này nhi, Phương Khuynh Nhan cười lạnh. Ngươi thật là chuyện gì nhi một liên quan đến tiểu náo náo, liền rối loạn, này náo náo kết hôn, ta đột nhiên thì có một kỳ quái ý nghĩ, ngươi nói, chúng ta mọi người, ngươi, ta, Giang Viễn, có phải hay không đều bị kia nha đầu chết tiệt kia cấp tính kế, tiểu bạch sửng sốt một chút, nghĩ nghĩ, lập tức bật cười, ha ha, đánh một đời nhạn, trái lại nhượng nhạn mổ vào mắt, lại suy nghĩ một chút. Như thế xem ra, Giang Viễn tiểu tử này còn man đáng thương, ngươi xem bình thường việc buôn bán thời gian ai cũng chiếm không tiện nghi, được không 40 tuổi người, nhượng cái tiểu nha đầu đùa bỡn, có lẽ, chúng ta thực sự không cần vì tiểu náo náo, lo lắng đi, ai có thể nói, Giang Viễn liền nhất định sẽ không yêu nàng đâu, nha đầu kia thế nhưng so với Hầu Nhi còn tinh, Phương Khuynh Nhan cuối cùng là phản ứng qua đây, hai phu thê nghĩ nghĩ, nhìn nhau cười. Kia xương tiểu bạch phu phụ phóng tâm, bên này bọn họ khuê nữ, bạch nhan nếu tiểu thư, chính ở trên giường câu dẫn của nàng thân thân lão công, cũng không lâu lắm, người nào đó liền bị thực hiện được, rất lâu, một phòng mê loạn vị đạo, lão công, ta nghi uống, nước, tiểu náo náo lấy chân nhỏ đạp một bên nhi lão nam nhân, Giang Viễn vừa xong việc nhi, đang ở thở dốc chung, thấy tiểu tức phụ nhi làm núng động tác, bò dậy, ôm ta tắm. Uống hết nước, nàng lại muốn cầu, yếu ớt lợi hại, ở phòng tắm thời gian, mộ cái không có định lực lão nam nhân lại lần nữa cùng mình tiểu, tức phụ nhi dây dưa cùng một chỗ, nhìn đang ngủ, tượng cái tiểu hồ ly nàng, Giang Viễn đem chăn đắp kín, tựa hồ, từ cùng nàng cùng một chỗ, hắn càng, lúc càng sẽ không nhớ tới Kiều Kiều, có lẽ, cái tiểu nha đầu này, thật là cái chữa khỏi hệ, sẽ không kiêng nể gì cả đi vào người khác trong lòng, dường như, hắn, là không có cách nào chống cự đi, cúi đầu hôn cái trán của nàng một chút, thích ngươi, yêu ngươi, kỳ thực rất dễ, có phải hay không, không biết có phải thật vậy hay không đang ngủ, thế nhưng, nàng cong lên khóe miệng, đương Lộ Nam Phong tỉnh lại thời gian, trong nháy mắt, hắn rất mờ mịt, đây là nơi, nào, đây không phải là bệnh viện, không phải hắn đợi 2 năm bệnh viện. Chuẩn xác mà nói, đây là một bộ tiền lương giai tầng cư trú phòng nhỏ, không lớn, thế nhưng bố trí rất ấm áp. Lộ Nam Phong quan sát một chút bốn phía, hắn không biết, đây là nơi nào, ở đây thậm chí không phải hắn sở hiểu biết bất cứ người nào ra. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, cửa phòng ngủ bị đẩy ra, hắt xì, trùng sinh chi kiều kiều trêu lơ. Lộ Nam Phong nhìn về phía cửa, Từ Tĩnh, cửa, Từ Tĩnh thoạt nhìn rất trẻ tuổi. Cũng không phải như vậy phục trang đẹp đẽ, trang dung tinh xảo, nàng tựa hồ là đã mới vừa khóc, mắt hồng hồng sưng, miệng mím môi thật chặt, trong ánh mắt cũng để lộ khó chịu. Ngươi, Lộ Nam Phong vẫn không nói gì, liền phát giác rất nhiều không thích hợp, vì sao, Từ Tĩnh còn trẻ như vậy, hơn nữa chính mình. Lộ Nam Phong vội vàng cúi đầu, nhìn thấy Hảo Hảo hai chân, hắn lăng ở nơi đó, nhìn thấy hắn dại ra, cửa Từ Tĩnh vọt tới, ngươi. Tại sao có thể như thế với ta, tại sao có thể, nàng đấm đánh hắn, phát tiết trong lòng rất nhiều bất mãn. Lộ Nam Phong ngơ ngác nhâm nàng đấm đánh, làm không rõ ràng lắm hiện tại tình hình. Đây là, Từ Tĩnh, đây là cái gì thời gian Từ Tĩnh, chẳng bao lâu sau, Từ Tĩnh đã sớm đã không phải cái dạng này. Ngươi làm gì? Lộ Nam Phong đẩy ra Từ Tĩnh, Tĩnh Tĩnh hỏi, nhìn thấy Lộ Nam Phong như vậy lãnh đạm. Từ Tĩnh ngẩng đầu lên, nàng hai mắt đẫm lệ, mông lung, môi run rẩy, một bộ lê hoa đài vũ bộ dáng. Nam Phong, ta yêu ngươi, thật yêu ngươi, ngươi đừng như vậy có được không, ta biết Lâm Viện Viện đã trở về, ngươi tâm tình không tốt, thế nhưng, ngươi đừng đối với ta như vậy có được không. Từ Tĩnh lời như sấm sét giữa trời quang, Lộ Nam Phong cảm giác mình đầu óc ầm một tiếng nổ tung, này so với hắn phát hiện Từ Tĩnh trẻ tuổi. Chính mình hai chân không có chuyện còn nhượng hắn khiếp sợ. Lâm Viện Viện, nàng không có chết, cái gì, ngươi nói cái gì? Lộ Nam Phong loạn choạng Từ Tĩnh, bộ dáng dữ tợn, Từ Tĩnh bị hắn dọa đến, nha, Nam Phong, ngươi đừng kích động như vậy, đừng như vậy có được không, ta sợ, ta biết, ngươi hận nàng, hận nhà nàng tất cả, thế nhưng, các ngươi chia tay. Ngươi đã không thể theo nàng cái kia con đường báo thù, ngươi đừng như vậy, tự chúng ta nỗ lực, chính mình phấn đấu có được không, chúng ta đi qua khác con đường có được không. Lúc này Từ Tĩnh lại cảm thấy, mình là suy nghĩ nhiều, đêm qua Nam Phong những thứ ấy lời say, có lẽ thực sự chính là lời say đi. Ngươi xem, bây giờ hắn thanh tỉnh, hắn nghe thấy Lâm Viện Viện tên cũng có thể như vậy, thế nào lại là thật tình thích nàng đâu. Sẽ không, đối, nhất định sẽ không, đều là mình nghĩ sai rồi, hắn nhất định là bởi vì không thể báo thù mới như vậy, nhất định là, nàng, Lâm Viện Viện, nàng không có chết. Lộ Nam Phong thì, thảo, tử, nàng không phải sống hảo hảo mà sao, ân, tối hôm qua nhất định là tự mình nghĩ hơn, bạch thương tâm, Nam Phong như thế hận Lâm gia, hận không thể Lâm Viện Viện tử, sẽ không yêu của nàng, nàng sao có thể sẽ chết. Nam Phong, ta biết ngươi hận các nàng ra, ngươi có phải hay không rượu còn chưa có tỉnh, nghe thấy Lâm Viện Viện không có chết. Lộ Nam Phong hình chữ đại nhi tê liệt ở trên giường, chậm rãi nhắm hai mắt lại, nàng không có chết, không có chết, thật tốt, thế nhưng, bây giờ là chuyện gì xảy ra nhi đâu, hắn và Từ Tĩnh, hiện tại lại là chuyện gì xảy ra nhi đâu. Nam Phong, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Từ Tĩnh thân thiết thanh âm vang lên. Ta nghĩ Tĩnh một hồi, có lẽ là Lộ Nam Phong thanh âm quá mức linh hoạt kỳ ảo, Từ Tĩnh ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn hắn, đứng dậy ra cửa, vậy ta đi mua một ít thức ăn, trong nhà không có gì ăn. Lộ Nam Phong không có đáp, suy nghĩ của hắn đã bay xa. Lộ Nam Phong, từ nhỏ sống ở một hạnh phúc gia đình, trong nhà có Khôi Ngô anh Tuấn, trẻ tuổi đầy hứa hẹn phụ thân, ôn nhu thiện lương, nhu tình như nước mẫu thân. Hắn nghĩ, hắn cuối cùng sở dĩ sẽ cùng Từ Tĩnh cùng một chỗ, cũng là mình nội tâm đối với mẫu thân cái loại này nữ tử không muốn xa rời đi. Gia đình của hắn điều kiện rất tốt, phụ thân ở phát xưởng ủy làm việc, mẫu thân là một danh giáo viên nhân dân, như vậy hạnh phúc ngày, mãi cho đến hắn 8 tuổi năm ấy, một năm kia, phụ thân, thăng lên bọn họ địa phương phát sửa cục trưởng, địa phương trẻ tuổi nhất cục trưởng, khi đó, nhà hắn là hạnh phúc nhất, có lẽ lão thiên gia cũng là đố kỵ nhà hắn hạnh phúc, có lẽ, cũng không phải lão thiên gia đố kỵ, mà là Lâm Thanh Lam này hoại nữ nhân, phụ thân làm tới phát sửa cục trưởng. Đang làm việc chung, biết ly dị Lâm Thanh Lam, khi đó, nàng vừa ly dị, một mình mang theo nữ nhi, ở phát sửa cục làm lâm thời công, thường xuyên qua lại, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, Lộ Nam Phong phụ thân liền cùng Lâm Thanh Lam làm ở tại cùng nhau, bọn họ cục lý truyền ra rất nhiều nhàn nói toái ngữ, lại về sau, mẫu thân biết, Lộ Nam Phong mẫu thân ôn nhu thiện lương, lấy phu là trời, nàng mê man thống khổ. Nhưng Lộ Nam Phong gì không phải, nàng mạnh mẽ, nàng mang theo Lộ Nam Phong mẫu thân đi náo, đuổi theo đánh Lâm Thanh Lam, đi tìm cao hơn một tầng lãnh đạo, cũng là bởi vì như vậy, Lộ Nam Phong phụ thân bắt đầu không trở về nhà, hắn nói, hắn cùng với Lâm Thanh Lam là thuần khiết, bọn họ chỉ là hô có hảo cảm, cũng không có đột phá đạo đức điểm mấu chốt, bất quá, nếu như đã việc đã đến nước này, vậy hắn cũng sẽ không xen vào nữa những thứ kia. Lộ Nam Phong không biết, cha mình khi đó nói chỉ là khí nói, mặc kệ Lộ Nam Phong mẫu thân cùng gì thế nào náo, kết quả cũng giống nhau, Lộ phụ chuyển xuất gia lý, cùng Lộ mẫu bắt đầu ở riêng cuộc sống, cũng chính là một năm công phu, vận mệnh lại. Lần nữa nặng tỏa nhà họ Lộ, Lộ Nam Phong phụ thân lại bị tố giác nhận hối lộ, mà cái kia thực danh báo cáo người, là Lâm Thanh Lam, Lộ phụ rơi vào một mảnh sức đầu mẻ chán trong. Khi đó Lộ Nam Phong còn nhỏ, cũng không biết cụ thể sự tình thế nào, hắn chỉ biết là, phụ thân cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, uống thuốc ngủ tự sát. Phụ thân sau khi chết chỉ để lại một giấy di thư, là cho mẫu thân hắn, mặt trên đã không có tình yêu, chỉ có chán ghét, thích hợp mẫu chán ghét. Khi đó Lộ Nam Phong không hiểu, cũng không có nghĩ đến, mẫu thân của nàng, nhìn ngày đó di thư, nhìn thấy chính mình người yêu sâu đậm đối với mình chán ghét, hỏng mất. Tối hôm đó, nàng liền cắt cổ tay tự sát, cũng chính là một ngày thời gian, hắn liền mất đi hai thân nhất thân nhân, khi đó, nho nhỏ hắn rất muốn cùng cha mẹ ly khai, thế nhưng lại bị dì một cái tát đánh tỉnh, nàng nói, hắn là bọn hắn Lục gia huyết mạch duy nhất, hắn phải sống, hắn không chỉ phải sống, còn muốn sống được hảo, còn muốn cấp cha mẹ báo thù, phụ mẫu hắn, không thể chết vô ích, đều là Lâm Thanh Lam nữ nhân kia. Nếu như không phải nàng, tất cả không phải là cái dạng này, cũng sẽ ở đó lúc, kiều hận hạt giống ở trong lòng hắn nảy mầm. Sau, hắn tiến cô nhi viện, dì không đủ thu dưỡng điều kiện của hắn, hơn nữa, Lộ Nam Phong dì ra điều kiện cũng không tốt, tam bảo thai nhi tử, chỗ nào còn dưỡng được rất tốt dư thừa đứa nhỏ, ở cô nhi viện, Lộ Nam Phong nỗ lực học tập, tranh thủ làm được tốt nhất, hắn khiêm khiêm có lễ, bác học đa tài. Mặc dù niên kỳ không nhỏ, thế nhưng vẫn bị một hộ không tệ nhân gia nhận nuôi, mà đúng dịp chính là, kia gia đình cũng họ Lộ, Lộ Nam Phong rất cao hứng, chính mình không cần đổi tên đổi họ, hắn rất nỗ lực, rất có khả năng, không chỉ là dưỡng phụ dưỡng mẫu, hắn là rất nhiều người kiêu ngạo, hắn nghĩ, hắn chỉ có đầy đủ thành công, mới có thể báo thù, vận mệnh chính là như vậy. Thần kỳ, có lẽ, có một số việc là minh minh trung tự có đã định trước. Lên đại học thời gian, Lộ Nam Phong biết một nữ hải nhi, cái kia đầy nhiệt tình nữ hải nhi, nàng gọi Lâm Viện Viện. Hai người tiếp xúc không nhiều, nhưng đầy đò cũng có hảo cảm. Lúc này Lộ Nam Phong, có lẽ là tối dương quang cũng vui sướng nhất, cái loại này trong lòng có thích nữ hải nhi vui vẻ. Hắn thậm chí lặng lẽ hy vọng lão thiên gia đừng cho hắn đụng đầu Lâm Thanh Lam cái kia hoại nữ. Nhân, như vậy, hắn cũng sẽ không lại muốn báo thù. Sẽ cùng Viện Viện vui vẻ cùng một chỗ, chính là cái kia mùa đông, hoa tuyết bay tán loạn mùa đông, bên ngoài thổi mạnh vù vù gió bắc, bay trắng tinh hoa tuyết, hai người ngồi ở ấm áp như xuân trong quán cà phê, đưa tình ẩn tình nhìn đối phương, hắn cầm tay nàng, nói, Viện Viện, chúng ta cùng một chỗ đi, luôn luôn tùy tiện nữ hải nhi xấu hổ gật đầu, bọn họ tình yêu nở hoa, phát nha, vốn, Lộ Nam Phong thực sự cho rằng, bọn họ là sẽ vui vẻ cùng một chỗ, thế nhưng, hiện thực lại tịnh không phải như vậy, hắn gặp được Lâm Viện Viện mẫu thân, cái kia nhượng hắn phẫn nộ nữ nhân, cái kia làm hại hắn cửa nát nhà tan hoại nữ nhân Lâm Thanh Lam, nguyên lai, hắn yêu nhất nữ hài nhi Lâm Viện Viện, là Lâm Thanh Lam nữ nhi, mà nàng đã là dân gian thị trùm, nàng không bao giờ nữa là, cái kia ly dị một mình mang theo đứa nhỏ đáng thương nữ nhân, hắn lúc này sinh ra một cỗ không cam lòng, dựa vào, cái gì nàng vinh hoa phú quý, mà phụ mẫu hắn lại muốn trưởng mai dưới đất, hắn muốn cửa nát nhà tan, hắn gì nói, vĩnh viễn chớ quên cha mẹ mình thù, phẫn nộ che mắt ánh mắt của hắn, hắn lợi dụng Viện Viện, hắn thu hồi đối Lâm Viện Viện yêu, hắn thậm chí cùng nàng bằng hữu tốt nhất Từ Tĩnh làm tới cùng nhau, hắn nói không rõ ràng chính mình có yêu hay không Từ Tĩnh, thế nhưng hắn biết, Từ Tĩnh yêu hắn, nàng vẫn đứng sau lưng Lâm Viện Viện, dùng ái mộ ánh mắt yên lặng nhìn, hắn, Từ Tĩnh rất giống mẹ của hắn, càng là tiếp cận, càng là cảm thấy tượng, đồng dạng ôn nhu, đồng dạng thiện lương, đồng dạng chỉ biết yên lặng trả giá, hai người thuận lợi thông đồng cùng một chỗ, hắn nói, hắn sẽ cùng Lâm Viện Viện kết hôn, hắn thậm chí nói cho nàng, kiều hận của hắn, Từ Tĩnh là thật rất yêu hắn, nàng cùng hắn cùng nhau, hai người làm rất nhiều có nhiều chuyện, về sau, hắn làm cho nàng đã hoài thai, vì không cho Lâm Viện Viện phát hiện, hắn đem nàng đi an bài nơi khác. 10 tháng sau, hắn có con trai của mình, mà Lâm Viện Viện, bọn họ vẫn không có đứa nhỏ, hắn len lén một mực cấp Lâm Viện Viện uống thuốc, cho dù ai đều nghĩ không ra, ôn nhu lộ nam phong sẽ làm ra chuyện như vậy, kỳ thực nếu có sâu mọt, cái kia sâu mọt còn là của mình con rể, duy tín tập đoàn suy sụp dụng là rất dễ, mà Lâm Thanh Lam bởi vì hắn hãm hại, cơ hồ lang đang vào tù, hắn muốn nàng thường một chút cha mình thụ quá khổ, kết quả, kỳ thực sự. Tình luôn luôn sẽ có kết quả, Lâm Thanh Lam tự sát trước, nàng biết toàn bộ chân tướng, nàng nói, ta chưa từng làm những thứ ấy, nàng nói, thỉnh đối xử tử tế nữ nhi của ta, nàng không biết, hắn lúc này đã có người khác, có nhi tử, Lâm Viện Viện biết sở hữu, nàng hận thấu chính mình tin lầm người khác, hận thấu Lộ Nam Phong, hận thấu Từ Tĩnh, trượng phu, khuê mật, trong nháy mắt đó hết thảy tất cả đều đổ nát. Nàng quyết tuyệt lái xe đánh tới, hắn, sau tự sát, nàng cho rằng, chính mình báo thù, giữa bọn họ, tạo thành một mở không ra bế tắc, kiều hận bế tắc, kỳ thực, Lộ Nam Phong không chết, chỉ bất quá, hắn hai chân không có bảo trụ, nhìn mất đi hai chân, hắn tâm như cho nguội, bất quá nhiều hơn nữa tâm như cho nguội, cũng so ra kém biết được Lâm Viện Viện tin người chết, hắn nghĩ mặc kệ hắn bao nhiêu kiều hận, bao nhiêu ác độc. Hắn cũng là không hy vọng nàng tử, lại biết được cái chết của nàng tin trong nháy mắt, hắn đột nhiên liền nhớ tới kia hứa nhiều năm trước ngây ngô yêu say đắm, nhớ lại nàng đứng ở cây ngô đồng hạ kia thanh thanh thúy, sư huynh, ta kêu Lâm Viện Viện, mấy năm nay, hắn đều đúng cái kia đơn thuần nữ hải nhi làm cái gì, hắn thậm chí biết, kỳ thực, hắn là yêu của nàng, thực sự yêu, chỉ bất quá, kiều hận che mắt hắn, Viện Viện, hắn Viện Viện. Nàng thế nào là có thể chết như vậy, tại sao có thể, mấy năm nay hắn và hắn gì vẫn có liên hệ, hắn, gì cho là hắn hôn mê, kỳ thực hắn chỉ là biết được Lâm Viện Viện tử, mất hết can đảm, nàng nói, năm đó, rõ ràng là nàng trước biết phụ thân hắn, dựa vào cái gì cuối cùng lộ phụ lựa chọn muội muội nàng chính là dùng kia phó bộ dáng ôn nhu câu dẫn người, mà nàng, sẽ phải gả cho một thích rượu thích đổ đồ xấu xa. Nàng không cam lòng, nguyên lai, lộ phụ cũng không là thành thật người, hắn cũng không cùng cái kia Lâm Thanh Lam thông đồng cùng một chỗ, nàng cố ý, cổ động muội muội mình náo, nàng sẽ phải mọi người đều biết, sẽ phải bọn họ ly hôn, về sau, quả nhiên lộ phụ chuyển ra, nàng trang điểm đẹp đẽ quá khứ nói hết hâm mộ, kết quả bị lộ phụ quát lớn, nàng càng thêm tức giận, nàng mỗi ngày theo dõi lộ phụ, còn giả trang Lâm Thanh Lam đi báo cáo lộ phụ. Sự tình phát triển ngoài ý của nàng liệu, cuối cùng, nhà họ Lộ cửa nát nhà tan, mà lộ phụ lúc sắp chết cho rằng, giả trang Lâm Thanh Lam báo cáo hắn, hãm hại hắn, là lộ mẫu, nàng, căm hận Lâm Thanh Lam, bởi vì nàng biết, lộ phụ trong lòng là có Lâm Thanh Lam, mặc dù hai người là thuần khiết, thế nhưng trong lòng hắn có nàng, thế là, nàng cổ động Lộ Nam Phong báo thù, bây giờ, nàng rất cao hứng. Nàng đắc ý ở Lộ Nam Phong trước giường nói ra các loại, Lộ Nam Phong chưa từng có nghĩ tới, sự thực chân tướng là như thế buồn nôn, mà hắn gì, là như thế biến thái,